Bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam, còn được gọi là tỉnh Giang Nam Trung y Đại học đệ nhất Lâm sản y học viện, thực tế vừa là bệnh viện, vừa là một học viện trực thuộc trường Trung y Đại học tỉnh Giang Nam. Đây là nơi tập trung chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, tất cả đều được tích hợp trong một thể bệnh viện. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các bệnh viện Đông y đều không còn là bệnh viện Đông y thuần túy nữa, và bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam cũng không phải ngoại lệ. Dù tên gọi là bệnh viện Đông y, nhưng thực tế đây là một bệnh viện tổng hợp cấp 3, kết hợp cả y học Trung Quốc và Tây y. Mặc dù Trung y chiếm tỷ lệ khá lớn, nhưng bệnh viện này lại nằm dưới sự quản lý của trường Trung y Đại học, vì vậy mới được gọi là bệnh viện Đông y. Khi đến bệnh viện Đông y để khám bệnh, thực tế không phải ai cũng đến để khám Trung y. Nhiều người cũng đến để xem Tây y. Dù vậy, tỷ lệ bệnh nhân đến khám Trung y vẫn cao hơn hẳn so với các bệnh viện khác. Tuần trước, Cát Đông Húc và Đường Giật Viễn đã thảo luận kỹ lưỡng và cuối cùng quyết định Cát Đông Húc sẽ tạm thời thực tập với tư cách là thực tập sinh thầy thuốc tại khoa Trung nội, nhưng sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của mình. Khi bắt đầu, do là thực tập sinh, thời gian làm việc của Cát Đông Húc không quá tự do. Vì vậy, anh sẽ đến bệnh viện vào 1, 4 hoặc 5 buổi chiều. Sau khi chính thức lộ diện thân phận, anh sẽ quyết định giờ giấc đến bệnh viện, tùy theo thời gian cá nhân của mình. Đường Giật Viễn vì lo lắng thân phận đặc thù của mình, nếu Cát Đông Húc đi theo hắn thực tập, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác, sẽ gây bất tiện cho Cát Đông Húc khi quan sát các thành viên trong khoa nội về đạo đức nghề nghiệp và phẩm hạnh. Vậy nên vào tuần trước, Đường Giật Viễn đã quyết định giao cho Cát Đông Húc một bác sĩ phụ trách thực tập. Vị thầy thuốc này tên là Tạ Kim Mặc, từng là môn sinh của Đường Giật Viễn, tốt nghiệp bác sĩ và sau đó ở lại Đại học Y học Trung Quốc Giang Nam. Hiện tại không chỉ có chức phó giáo sư trong trường mà còn giữ chức vụ phó chủ nhiệm trong ngành y học. Đường Giật Viễn, một trong những ngôi sao sáng của y học Trung Quốc tại tỉnh Giang Nam, trong những năm qua đã đào tạo không ít học sinh xuất sắc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ mới bắt đầu theo Đường Giật Viễn làm trợ lý cho bác sĩ Hoàng Văn Kiệt trong việc nghiên cứu trà lạnh thanh hỏa. Hiện tại, bác sĩ Hoàng Văn Kiệt đã tốt nghiệp và được mời về làm người phụ trách nghiên cứu kỹ thuật và phương pháp trà lạnh tại Thanh Hỏa với mức lương cao. Các học sinh khác cơ bản không biết đến Cát Đông Húc, người mà thực ra có thể xem như một nhân vật sư tổ đối với họ, và Tạ Kim Mặc cũng không biết về Cát Đông Húc. Hắn chỉ biết rằng Đường giáo sư đã nói với hắn gần đây có một thực tập sinh, mỗi tuần sẽ đến thực tập trong khoa nội vào 4 hoặc 5 buổi trưa. Đường giáo sư yêu cầu Tạ Kim Mặc hướng dẫn cậu ta, nhưng cụ thể vì chuyện này Đường giáo sư không nói thêm gì. Bệnh viện Đông y là bệnh viện tốt nhất trong toàn tỉnh Giang Nam, hàng năm có rất nhiều học sinh từ các trường khác đến thực tập tại đây. Thậm chí rất nhiều bác sĩ học cổ truyền trong tỉnh cũng được nhà nước cử đến bệnh viện Đông y để tiếp tục tu nghiệp. Vì vậy, là chủ nhiệm phòng Trung nội khoa, giáo sư Đường đã giao cho Tạ Kim Mặc một vị thực tập sinh, và ông không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản là giúp một chút. Dù sao, Cát Đông Húc là người mà giáo sư Đường đã giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu giáo sư Đường không có chỉ định đặc biệt, Tạ Kim Mặc cũng không cần phải dành sự chăm sóc đặc biệt cho Cát Đông Húc, chỉ cần chú ý một chút, vì dù sao trách nhiệm của thầy giáo cũng là như vậy. Nói về chuyện này, Cát Đông Húc đi xe đạp, không nhanh, không chậm, đến bệnh viện Đông y. Sau khi đỗ xe xong, hắn vào trong tòa nhà, nhìn theo chỉ dẫn trên sơ đồ tầng, đi lên lầu 4, Trung nội khoa, nằm ở lầu 4 của tòa nhà. Trung y, lý thuyết là không liên quan đến ngoại khoa, bởi vì Trung y quan niệm con người là một thể thống nhất, và các phương pháp chữa bệnh cần phải xét đến mối liên hệ tổng thể. Trước đây, trong một phòng khám nhỏ, bác sĩ y ngồi trong phòng thuốc, có thể tiếp nhận bệnh nhân, nghe, hỏi, chẩn đoán và kê đơn thuốc. Khi đó, bác sĩ còn được gọi là ngồi công đường xử án. Theo cách gọi hiện nay, thì phải gọi là bác sĩ chuyên khoa toàn diện. Tuy nhiên, hiện nay, Trung y cũng giống như Tây y. Các chuyên khoa được chia nhỏ ra rất nhiều, có khoa da liễu, khoa tiêu hóa, khoa hậu môn. Trung nội khoa lại có phạm vi rất rộng, ngoại trừ ngoại khoa, hầu như bao trùm hết các lĩnh vực. Nó có thể được xem là một ngành toàn diện của Trung y, thừa kế trọn vẹn quan niệm và tinh hoa biện chứng của Trung y, cũng là phòng có thực lực mạnh nhất trong bệnh viện Đông y. Đường Giật Viễn là chủ nhiệm phòng Trung nội khoa. Cát Đông Húc đến tầng 4, hỏi quầy phục vụ về phòng làm việc của Tạ Kim Mặc, rồi trực tiếp đi đến văn phòng. Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa, phòng khám bệnh vẫn chưa bắt đầu. Khi Cát Đông Húc gõ cửa văn phòng, hầu hết các phó chủ nhiệm bác sĩ trong phòng Trung nội khoa đều có mặt. Họ nghỉ ngơi, đọc báo, trò chuyện về chuyện trên trời dưới đất. Bệnh viện Đông y nằm ở trung tâm thành phố, vị trí văn phòng khá hạn chế. Ngoài phòng chủ nhiệm bác sĩ có phòng làm việc riêng, cả bác sĩ khác đều làm việc chung trong một phòng. Cát Đông Húc, người đến đây làm gì? Cát Đông Húc vừa gõ cửa văn phòng, đang định hỏi ai là Tạ Kim Mặc, thì một người đàn ông mặc áo choàng trắng ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc, cau mày hỏi, kỳ ra là thường chủ nhiệm cũng ở đây, ta đến tìm Tạ chủ nhiệm cũng ở đây, ta đến tìm Tạ chủ nhiệm. Cát Đông Húc cũng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngươi chính là Cát Đông Húc phải không? Đường giáo sư đã bảo ta, khoảng thời gian này ngươi sẽ theo ta thực tập. Một người đàn ông trung niên cao gầy đứng lên, mỉm cười nói với Cát Đông Húc. Thực tập? Thường chủ nhiệm nghe vậy có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng lộ vẻ khinh miệt, nhìn Cát Đông Húc hỏi, ngươi tới đây thực tập sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Thường chủ nhiệm. Cát Đông Húc gật đầu, rồi hỏi lại, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại hỏi ta? Thường chủ nhiệm nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, khiển trách. Mọi người trong phòng làm việc thấy thường chủ nhiệm rõ ràng không hài lòng với vị thực tập sinh mới này, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn thường chủ nhiệm và Cát Đông Húc. Cả Kim Mặc thì hơi nhíu mày, nói với Cát Đông Húc, tiểu Cát, ngươi đi tìm Trung Vàng hộ sĩ lấy một chút bạch đại quái, rồi đến phòng 409 tìm một chỗ. Ta hôm nay ở phòng mạch 403, sau 1:30 ngươi đến phòng mạch theo ta thực tập. Vâng, tạ chủ nhiệm. Cát Đông Húc gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng. Thường chủ nhiệm, ngươi có biết Cát Đông Húc không? Sau khi Cát Đông Húc đi, Tạ Kim Mặc hỏi, xin chào, ta không có ưa thích gì về người trẻ tuổi này. Hắn là học sinh của trường ta, hay là từ trường khác, hay là từ bệnh viện tới? Thường chủ nhiệm trả lời, sau đó hỏi, không rõ ràng, chỉ biết là tuần trước Đường giáo sư giao cho ta dẫn hắn một thời gian. Ông ấy nói chỉ là đến 4-5 lần vào buổi trưa thôi, tình huống cụ thể cũng không nói rõ. Tạ Kim Mặc trả lời, Đường Giật Viễn không chỉ là chủ nhiệm trung nội khoa, mà còn là ngôi sao sáng trong ngành y của tỉnh Giang Nam, là thành viên của tiểu tổ chuyên gia chữa bệnh tỉnh Giang Nam. Hơn nữa, theo lời đồn, ông còn là cổ đông của Thanh Hoa Trà Lạnh, gia đình dòng dõi, ít nhất cũng có tài sản hơn 10 triệu. Đừng nói đến thường chủ nhiệm, dù ông ta là phó chủ nhiệm trung nội khoa, nhưng vẫn thuộc quyền quản lý của Đường Giật Viễn. Vì vậy, không nên đắc tội với ông. Dù thường chủ nhiệm có thân phận cao quý là phụ thân phó viện trưởng, nhưng sức ảnh hưởng của Đường Giật Viễn không thể so sánh được. Khi nghe nói Cát Đông Húc lại là người do Đường Giật Viễn giao phó, thường chủ nhiệm không khỏi trong lòng lo lắng, ánh mắt lóe lên vẻ kiên rẻ. Tuy nhiên, khi biết rằng Đường giáo sư không hề bàn giao cụ thể tình huống của Cát Đông Húc với Tạ Kim Mặc, thường chủ nhiệm mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Điều này cho thấy rất rõ, Đường Giật Viễn căn bản không coi Cát Đông Húc, một thực tập sinh, là trọng yếu. Nếu thực sự là người có quan hệ, chắc chắn ông ấy phải thông báo cho Tạ Kim Mặc. Nhưng sự việc chỉ là do đơn vị hay bác sĩ tìm đến, ông ấy chỉ tiện tay sắp xếp mà thôi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Vậy sao? Ta nhớ gần đây tại chủ nhiệm ngươi không phải đã nhận 2 thực tập sinh sao? Hay là để Cát Đông Húc tạm thời đi theo ta mấy ngày? Ta gần đây không có học sinh, lại vừa vặn thiếu người sai bảo. Thường chủ nhiệm nói, ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt, miệng mỉm cười âm hiểm. Một thực tập sinh mà cũng dám tranh giành với bản chủ nhiệm, quả thực là không biết trời cao đất rộng, không biết Ngô Di Lị bị sao vậy mà lại coi trọng hắn, chẳng lẽ chỉ vì hắn còn trẻ sao? Cái này, Tạ Kim Mặc nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ do dự, có vẻ khó xử. Mới nãy, thường chủ nhiệm đã rõ ràng bày tỏ không thích Cát Đông Húc, hắn đương nhiên đoán được mục đích mà thường chủ nhiệm muốn đem Cát Đông Húc qua đây. Đừng có lằng nhằng như vậy, chẳng qua là một thực tập sinh thôi mà, ta cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn thừa dịp này giáo huấn hắn vài câu thôi. Thường chủ nhiệm thấy Tạ Kim Mặc có vẻ khó xử, biết hắn đã hiểu ý mình, bèn thẳng thắn vào vấn đề. Tạ Kim Mặc thấy thường chủ nhiệm đã nói rõ ràng, càng cảm thấy khó xử, nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện giữa các đồng nghiệp, mà phụ thân hắn lại là phó viện trưởng của bệnh viện Đông y, không thể không giúp đỡ. Hơn nữa, Cát Đông Húc chỉ là một thực tập sinh, nhìn bộ dạng của Đường giáo sư cũng rất tùy ý, chẳng có gì quan trọng để phải vì hắn mà làm thường chủ nhiệm mất mặt. Vì vậy, hắn gật đầu nói, được, vậy chúng ta sẽ để hắn đi tìm ngài. Vậy cảm ơn Tạ chủ nhiệm, khi nào rảnh ta sẽ mời ngài ăn một bữa cơm. Thường chủ nhiệm thấy Tạ Kim Mặc đồng ý, liền cảm ơn rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Tạ Kim Mặc, sao ngươi lại đồng ý với Thường Dư Phong như vậy? Ngươi cũng biết hắn, người này bình thường có thù tất báo, nếu biết rõ hắn có ý kiến với thực tập sinh này, sao không từ chối đi? Một vị nam tử tóc bạc, thân hình nhỏ gầy, tuổi đã gần 50 nói, chỉ là bị hắn giao huấn mấy câu thôi, không có gì nghiêm trọng. Tạ Kim Mặc thờ ơ đáp. Vị nam tử kia nghe Tạ Kim Mặc nói vậy, lắc đầu, cũng lười biếng không nói gì thêm. Phòng 409 là một văn phòng lớn, bên trong có nhiều bàn học, là nơi nghỉ ngơi của các nghiên cứu sinh và bác sĩ thực tập, đồng thời cũng là khu vực dạy dỗ, nơi các bác sĩ chủ nhiệm không bận sẽ dẫn dắt các nghiên cứu sinh và bác sĩ thực tập học tập. Cát Đông Húc nhận lấy bạch đại quái từ Trung Vàng hộ sĩ, đẩy cửa bước vào phòng 409. Trong phòng có vài người đang ngồi, một số đang đọc sách, một số thì đang thì thầm trò chuyện, họ đều khoảng 24-25 tuổi trở lên. Mọi người thấy Cát Đông Húc vào, tự nhiên không tránh khỏi tò mò, muốn hỏi một vài câu. Cát Đông Húc chỉ đáp qua loa vài câu, rồi lấy sách ra đọc. Thấy Cát Đông Húc không thích nói chuyện nhiều, mọi người cũng không làm phiền nữa. Khoảng 1:30 sau, Cát Đông Húc đi đến phòng mạch 403, ngươi đi phòng 402 đi, mấy ngày nay trước tiên cùng Thường Dư Phong, phó chủ nhiệm bác sĩ thực tập, Tạ Kim, mặc thấy Cát Đông Húc vào phòng, nói: "Thường Dư Phong, ngươi nói là Thường chủ nhiệm kia sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Không sai, chính là hắn." Tạ Kim mặc gật đầu trả lời: "Không nói với ngươi sao, tại sao lại đổi thành Thường chủ nhiệm?" Cát Đông Húc nghe xong, quả nhiên là hắn, lông mày hơi nhíu lại một chút, hỏi: "Tại sao phải nói nhiều như vậy? Ngươi bảo ta đi, ta liền đi, còn nhiều lý do làm gì?" Tạ Kim mặc nghe vậy, bất mãn nhìn Cát Đông Húc, nói. Cát Đông Húc thấy Tạ Kim mặc vẻ mặt không vui, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Hắn vốn định trực tiếp loại bỏ tên này khỏi danh sách, nhưng sau khi nghĩ lại, Tạ Kim mặc dù sao cũng là học trò của Đường Dật Viễn, do dự một chút, hắn vẫn hỏi: "Tạ chủ nhiệm, ta có thể không đi được không? Vị Thường chủ nhiệm kia đối với ta có chút ý kiến, nếu ta thực tập với hắn e rằng sẽ không ổn, nếu như ngươi không có thời gian mang ta, có thể sắp xếp cho ta một thầy khác không? Ngươi bảo đi là phải đi, có nhiều lý do làm gì? Hơn nữa, ngươi là đến để thực tập, Thường chủ nhiệm là lão sư của ngươi, dù hắn có ý kiến với ngươi, đó cũng là chuyện của ngươi, ngươi nên tự mình xem lại mới đúng." Tạ Kim mặc nói, giọng điệu có chút cay gắt. "Được rồi, đi đi." Cát Đông Húc hiểu rõ sự tình, thấy Tạ Kim mặc tức giận vì bị trách móc, nhưng hắn không nói gì thêm. Sau khi gật đầu, Cát Đông Húc quay người rời đi, hướng về phòng mạch 403. Đến phòng mạch đó, Cát Đông Húc gõ cửa phòng mạch 402 ở bên cạnh. Trong phòng mạch, Thường Dư Phong đã ngồi sau bàn làm việc, hai chân vắt chéo. Thấy Cát Đông Húc bước vào, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ chưa có bệnh nhân, ngươi ra ngoài lấy khăn vải lau qua bàn và bệ cửa sổ đi." Cát Đông Húc nhìn Thường Dư Phong với vẻ mặt kiêu ngạo, ra lệnh như bề trên, rồi xoay người định rời đi. Thực tế, Cát Đông Húc không còn quan tâm đến thái độ của Thường Dư Phong nữa. "Này, Cát Đông Húc, người đứng lại cho ta." Thường Dư Phong thấy Cát Đông Húc không hề để ý đến mình, vừa xoay người định đi liền giận dữ quát lên: "Ngươi là thái độ gì đây?" Cát Đông Húc quay lại, dậm chân, nhìn Thường Dư Phong lạnh lùng nói: "Thường chủ nhiệm, ta hiểu rõ ngươi muốn làm gì rồi, không phải là việc công mà là trả thù cá nhân, đúng không? Ngươi có phẩm hạnh như vậy, thà cho ta nói thẳng, làm thầy thuốc thực sự không hợp với ngươi." Thường Dư Phong không ngờ Cát Đông Húc, một thầy thuốc tập sự, lại dám phản kháng mình và chế giễu mình như vậy, mặt hắn lập tức tái xanh, nổi giận: "Ngươi, ngươi có thái độ gì vậy? Đừng quên ngươi chỉ là một thực tập sinh, ngươi có còn muốn nhận được chứng nhận thực tập hợp lệ không?" Cát Đông Húc bình thản đáp: "Chuyện này đâu phải là ngươi có quyền quyết định." Thường Dư Phong tức giận hơn nữa, tiếp tục nói: "Chuyện cười, nếu ngươi không đến bệnh viện của chúng ta thực tập, tự nhiên ta không thể quyết định gì cả. Nhưng ngươi có đến hay không, đến bệnh viện chúng ta, ta là phó chủ nhiệm bác sĩ, phụ thân ta lại là phó viện trưởng bệnh viện này, ta còn không thể quyết định cho ngươi một thầy thuốc tập sự đâu." Thường Dư Phong khinh bị cười lại nói: "Ngươi đúng là không thể quyết định." Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, rồi xoay người bỏ đi. Thường Dư Phong vốn tưởng Cát Đông Húc nghe xong sẽ lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ hắn lại xoay người rời đi ngay lập tức, không khỏi ngây người. Đúng là lớn lối, không biết hắn thật sự có quan hệ gì với Đường Dật Viễn không nhỉ. Thường Dư Phong nhìn Cát Đông Húc rời khỏi văn phòng, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi đứng dậy đi vào phòng mạch của Tạ Kim Mặc. "Tạ chủ nhiệm, Cát Đông Húc không có đến đây sao?" Thường Dư Phong bước vào phòng mạch, thấy chỉ có Tạ Kim Mặc và hai học sinh khác, không khỏi cau mày hỏi: "Tôi bảo hắn đi tìm ngươi, hắn không đến sao?" Tạ Kim Mặc ngạc nhiên hỏi lại: "Đã tới, tôi bảo hắn làm một số việc, hắn lại bỏ mặc rồi đi. Tôi còn tưởng hắn sẽ qua đây, không ngờ lại không thấy đâu." Thường Dư Phong đáp: "Cái tên Cát Đông Húc này, tính khí đúng là không nhỏ." Tạ Kim Mặc nghe xong, cau mày nói: "Thường chủ nhiệm, ngài đừng vội giận, để tôi quay lại giáo huấn hắn. Cái tên Cát Đông Húc này thật quá kiêu ngạo. Đường giáo sư, có thật sự không có điều gì đặc biệt căn dặn về hắn sao?" Thường Dư Phong hỏi. Thường Dư Phong nghe vậy, gật đầu, vốn định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, nên hỏi một câu: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt để phải bàn giao. Hơn nữa, chỉ là một thanh niên thôi, dù có gì đặc biệt cũng chẳng quan trọng. Hắn đến đây thực tập, chẳng lẽ chúng ta không thể nói mấy câu về hắn sao?" Tạ Kim Mặc đáp lại: "Không đồng ý." Thường Dư Phong suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Với thân phận của mình, dù hắn có chút quan hệ với Đường Dật Viễn, việc mình hành hạ hắn mấy lần cũng không có gì to tát. Hơn nữa, mấy người trẻ tuổi thực sự có bối cảnh mà lại chọn học trung y thì chẳng có mấy ai. Với thân phận của mình, đâu cần phải quá cẩn trọng. Nghĩ vậy, Thường Dư Phong không khỏi tự giễu, cảm thấy mình quá nhạy cảm. "Vậy thì cũng đúng. Quay lại, nếu hắn đến chỗ ngươi, ngươi phải cẩn thận dạy dỗ hắn mấy câu. Nếu không được thì nói với Đường giáo sư, để hắn đi cho xong. Những thầy thuốc tập sự như vậy, ta nhìn thì cứ để hắn cút đi cho đỡ phải có kẻ phá hoại." Thường Dư Phong nói: "Được, quay lại ta sẽ nói với hắn. Nếu không xong, ta sẽ nói với Đường giáo sư, bảo hắn rời đi." Tạ Kim Mặc đáp: "Hừ, như vậy thì tốt." Thường Dư Phong gật đầu, rồi quay người rời đi. Khi quay lại, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nham nhở, có vẻ như đang cảm thấy hả hê. Phòng làm việc của Đường Dật Viễn ở phòng 428, Cát Đông Húc rời khỏi phòng mạch 442, rồi trực tiếp đến phòng làm việc của Đường Dật Viễn. Sau đó Thường Dư Phong và Tạ Kim Mặc trò chuyện, nhưng Cát Đông Húc đương nhiên không biết chuyện gì, hắn cũng không cần phải biết. Hắn đến Trung Nội Khoa với tư cách thầy thuốc thực tập, ban đầu chỉ muốn tìm hiểu một chút, để tránh phải gặp những người mà hắn cho là không xứng đáng, khiến mình phải tránh xa các khoa khác. Y thuật của hắn chỉ dành cho những người mà hắn cho là xứng đáng học hỏi. Trước đây, khi hắn truyền thụ y thuật cho Đường Dật Viễn, điều hắn quan tâm là thái độ của Đường Dật Viễn trên chuyến tàu, thể hiện sự tôn trọng và yêu nghệ. Bây giờ cũng vậy, căn cứ vào cách hành xử của Thường Dư Phong và Tạ Kim Mặc hôm nay, Cát Đông Húc mặc dù không thể xác định được bản chất thật sự của họ, nhưng hắn chắc chắn rằng mình sẽ không thu nhận họ làm học trò. Cát tiên sinh, ngài không phải nên thực tập cùng Tạ Kim Mặc sao? Khi thấy Cát Đông Húc tìm đến mình, Đường Dật Viễn có chút ngạc nhiên hỏi. Là một thầy thuốc trung niên có truyền thống tôn sư trọng đạo, Đường Dật Viễn vẫn luôn gọi Cát Đông Húc là tiên sinh, để thể hiện sự tôn trọng. Tạ Kim Mặc bảo tôi thực tập cùng Thường Dư Phong, mà trước đây giữa tôi và Thường Dư Phong có một chút hiểu lầm nhỏ, giờ hắn đúng là muốn lợi dụng cơ hội này để chỉnh tôi, nhưng tôi sẽ không để hắn làm như vậy, vì vậy xem ra ngài phải sắp xếp cho tôi một thầy thực tập khác. Cát Đông Húc đáp. Thường Dư Phong à? Đường Dật Viễn là người thông minh, vừa nghe Cát Đông Húc nói vậy liền hiểu ra vấn đề, không khỏi cảm thấy tức giận, trên mặt càng trở nên tối sầm. Ngươi cũng không cần tức giận, người nào mà không có lúc sai lầm, hơn nữa có một số hành vi cũng là chuyện thường tình, chỉ là ta không thích mà thôi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Ta hiểu rồi, vài ngày nữa khi mọi chuyện của ngài được quyết định, ta sẽ nhờ Phùng viện trưởng sắp xếp nhân sự chuyển bọn họ sang các khoa khác. Đường Dật Viễn gật đầu đáp. Cát Đông Húc tự nhận mình sẽ không khách khí với Đường Dật Viễn, nghe xong liền gật đầu nói, ngươi cứ tự sắp xếp đi. Vậy có cần tạm thời cùng Hà Thụy Đoan không? Ta sẽ gọi điện cho hắn, ngài cứ trực tiếp đến phòng mạch số 4 và số 5. Đường Dật Viễn đề nghị. Được, trong thời gian này ngươi cứ sắp xếp như vậy, thay phiên an bài cho ta các thực tập sư, mỗi cái ta sẽ dành ra một quãng thời gian. Cát Đông Húc gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Đường Dật Viễn. Sau khi Cát Đông Húc rời đi, Đường Dật Viễn liền gọi điện cho bác sĩ Hà Thụy Đoan. Hà Thụy Đoan chính là người trước kia từng trách cứ Tạ Kim Mặc vì đã đồng ý yêu cầu của Thượng Dư Phong, một vị thầy thuốc vóc dáng gầy nhỏ. Lúc này Hà Thụy Đoan còn không biết Cát Đông Húc đã có tranh cãi với Tạ Kim Mặc và Thường Dư Phong, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ Đường Dật Viễn và biết rằng Cát Đông Húc sẽ thực tập cùng mình trong tuần, hắn cảm thấy khá ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu Đường Dật Viễn đã thông báo, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Ngay khi Hà Thụy Đoan vừa cúp máy, Cát Đông Húc gõ cửa bước vào. Tiểu Cát, ngươi đến rồi sao? Đường giáo sư vừa gọi điện thông báo, bảo ngươi cùng Tiểu Tống ngồi chung. Trước tiên ngươi hãy chú ý quan sát và lắng nghe kỹ, nếu có điều gì không hiểu hoặc chưa rõ về địa phương có thể hỏi ngay tại chỗ hoặc hỏi lại sau. Hà Thụy Đoan lúc này đang có bệnh nhân nên không tiện hỏi nhiều chuyện vô bổ về Cát Đông Húc. Thấy hắn bước vào, bà liền gật đầu chào, thông báo một lượt. Được rồi, Hà chủ nhiệm, Cát Đông Húc đáp, rồi quay sang chào vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi phía sau Hà Thụy Đoan. Sau đó hắn mang ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tống, bác sĩ kia. Lúc này bệnh nhân là một phụ nữ khoảng trên 60 tuổi, đến từ một huyện dưới thành phố Kim Châu, tỉnh Giang Nam. Người bệnh này đã bị đau dạ dày mãn tính từ lâu, đã từng trải qua nhiều phương pháp điều trị như nội soi dạ dày, xét nghiệm các biện pháp y học cổ truyền và hiện đại, nhưng ngoài việc phát hiện viêm dạ dày mãn tính, không có kết luận gì rõ ràng về bệnh tình. Mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc tây và thuốc đông y trong suốt mấy năm qua, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện rõ rệt. Gần đây chứng đau dạ dày lại tái phát vì khó chịu, vì vậy bà quyết định đến tỉnh thành để khám chữa bệnh. Cũng may bà biết con gái của gia đình An đang làm việc ở đây nên đã tìm đến bệnh viện đồng y tỉnh thành, hy vọng có thể tìm ra cách điều trị hiệu quả cho bệnh cũ. Hà Thủy Loan bắt mạch cho bà, đồng thời hỏi rất kỹ về bệnh tình. Thái độ của ông rất hòa nhã, trên mặt luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Điều này khiến Cát Đông Húc ngồi bên cạnh không ngừng gật đầu tán đồng. Dù không biết chính xác về y thuật của Hà Thủy Loan, nhưng thái độ của ông đã đủ để khen ngợi. Tiểu Tống, Tiểu Cát, vừa rồi ta có hỏi các ngươi, chắc các ngươi đều nghe được. Bây giờ các ngươi cũng tiến lên bắt mạch cho bệnh nhân này một chút, nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi, sau đó cũng kê toa thuốc cho người ta. Hà Thủy Đoan sau khi chẩn bệnh xong liền gọi Tiểu Tống và Cát Đông Húc lên để cùng xem bệnh cho bệnh nhân. Tiểu Tống tên đầy đủ là Tống Dũng Nam, là một thạc sĩ nghiên cứu sinh mà Hà Thủy Đoan dẫn dắt. Vì vừa rồi Hà Thủy Đoan đã hỏi qua nên Tống Dũng Nam chỉ cần bắt mạch cho bệnh nhân, xem qua lưỡi rồi liền chuyển sang Cát Đông Húc. Cát Đông Húc là người như thế nào? Thực ra khi Hà Thụy Đoan cho bệnh nhân xem bệnh trước đó, Cát Đông Húc đã sớm chẩn đoán đúng tình trạng. Tuy nhiên kỹ năng chẩn đoán của hắn vô cùng tinh diệu, không phải ai cũng có thể học được. Hắn chỉ muốn truyền thụ y thuật cho những người bình thường có thể tiếp thu được. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn là thầy thuốc tập sự. Vì vậy, như Tống Dũng Nam, hắn cũng chỉ nhìn lưỡi, bắt mạch, rồi hỏi bệnh nhân xem có sợ lạnh hay không. Khi nhận được câu trả lời xác nhận, liền kết thúc việc chẩn đoán. Khi Tống Dũng Nam và các Đông Húc đang chẩn đoán cho người bệnh, Hà Thụy Đoan đã viết xong phương thuốc. Sau khi chờ bọn họ hoàn tất chẩn đoán, Hà Thụy Đoan mỉm cười đưa phương thuốc cho người bệnh, nói: "Đại tỷ, ngươi mắc phải bệnh bao tử thường gặp. Theo lý thuyết của trung y, đây là do tỷ bị mất kiện vận, dạ dày dương khí không đủ, tính khí hư hàn. Ta sẽ kê cho ngươi phương thuốc bổ dạ dày, giúp ích nhiệt cho dạ dày. Ngươi cầm phương thuốc đi trước quầy thu tiền để thanh toán, sau đó đến nhà thuốc bốc thuốc. Ngươi có thể nhờ nhà thuốc chiên thuốc cho, hoặc cũng có thể tự mình mang về chiên. Mỗi ngày uống một thang thuốc, ăn trong vài ngày. Nếu không có chuyển biến tốt, ngươi có thể quay lại tìm ta." Nghe Hà Thụy Đoan nói về bệnh tỳ mất kiện vận, dạ dày dương khí không đủ, tính khí hư hàn, vẻ mặt Tống Dũng Nam có chút lúng túng và không được tự nhiên, còn các Đông Húc thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề có sự thay đổi gì. "Được rồi, cảm tạ bác sĩ." Người bệnh cảm nhận được thái độ hòa nhã của Hà Thụy Đoan và lời nói cũng dễ hiểu, vì vậy rất vui mừng, tạ ơn rồi rời đi. Nhìn chung, số lượng bác sĩ trung y ở đây không phải là quá nhiều. Thêm vào đó, Hà Thụy Đoan chỉ đang ngồi trong phòng khám thông thường. Lại là vào buổi chiều, bệnh nhân kia đã đi, tạm thời không có ai đến khám tiếp. Hà Thụy Đoan tranh thủ thời gian đưa phương thuốc cho Tống Dũng Nam và các Đông Húc, những người vừa mới xong phần toa thuốc. Trước tiên, ông xem qua phương thuốc của Tống Dũng Nam. Vì dù sao Tống Dũng Nam là học trò của ông, nên ông cũng đặc biệt quan tâm đến cậu ta. Khi Hà Thụy Đoan cầm lấy phương thuốc của mình, Tống Dũng Nam liền đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn ông. Bởi vì kết quả chẩn đoán của cậu vừa rồi là bệnh nhân bị nóng trong người, tà khí xâm nhập vào dạ dày, đơn giản có thể hiểu là dạ dày bị bốc lửa. Vì thế, cậu đã kê đơn thuốc thanh nhiệt hạ hỏa, bổ sung cho dạ dày. Nhưng Hà Thụy Đoan vừa mới chẩn đoán lại là bệnh nhân bị tỳ vị hư nhược, dạ dày thiếu khí dương, thể chất hư hàn, hoàn toàn ngược lại Hoàng Cầm, Linh Kiều, Hoàng Liên, Bộ Công Anh. Hà Thụy Đoan liếc qua phương thuốc, nhíu mày, nhìn về phía Tống Dũng Nam, rồi hỏi: "Ngươi kê đơn thanh nhiệt và chữa dạ dày, vậy có nghĩa là ngươi cho rằng bệnh nhân bị nóng trong người, tà khí xâm nhập vào bao tử phải không?" "Vâng, tôi thấy bệnh nhân có triệu chứng miệng khô, đại tiện táo, lưỡi mỏng và trắng, hơn nữa mạch." Tống Dũng Nam nói, có phần ấp úng, hỏi quanh co làm gì, ngay cả chính ngươi còn không tự tin, vậy sao có thể xem bệnh cho bệnh nhân? Hà Thụy Đoan nhìn Tống Dũng Nam với vẻ mặt không hài lòng, sau đó cầm lấy phương thuốc của các Đông Húc, lông mày nhíu lại: "Phụ tử, pháo khương, nướng cam thảo, hồng tố, sa nhân, tiểu cát, phương thuốc của ngươi nhìn chung có thể nói là đúng hướng, không như tiểu Tống, căn bản là phán đoán sai. Tuy nhiên, cách dùng và liều lượng lại có vấn đề." Hà Thụy Đoan cầm phương thuốc, trầm tư một lát, rồi ngẩng đầu nhìn các Đông Húc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phụ tử mặc dù có công dụng bổ hỏa trợ dương, tẩy lạnh trừ ẩm, nhưng nếu dùng liều quá lớn sẽ dẫn đến ngộ độc. Tòa thuốc của ngươi dùng đến 30 khắc, liều quá cao, nếu không cẩn thận có thể gây tai nạn cho bệnh nhân. Còn cả sa nhân, ngươi cũng dùng liều lượng quá lớn, ngươi giải thích như thế nào về tòa thuốc này?" Các Đông Húc đáp: "Phụ tử với liều lượng lớn gây ngộ độc đúng là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu bào chế và chiên nấu đúng cách, uống thuốc đúng bệnh thì sẽ không gây ngộ độc. Vì vậy, trong phương thuốc của ta, về phần bào chế và chiên nấu đã có ghi chú rõ ràng. Điều này cần phải đặc biệt chú ý trong phòng dược, không được phép để bệnh nhân tự chế thuốc ở nhà, thậm chí cần bác sĩ trực tiếp kiểm tra." "Hừm, trong phương thuốc của ngươi quả thật đã giải thích rõ ràng." Hà Thụy Đoan nghe xong, vẻ mặt không còn căng thẳng mà hòa hoãn lại. "Còn về sa nhân, sử dụng liều lượng cao và cả pháo khương, hồng tố đều là căn cứ vào bệnh trạng cụ thể của bệnh nhân. Vừa rồi, Hà chủ nhiệm cũng có nói rằng bệnh nhân bị tỳ mất kiện vận, dạ dày dương không đủ, tính khí hư hàn. Nhưng tại sao bệnh nhân lại mắc phải những chứng trạng như vậy? Theo chẩn đoán của ta, nguyên nhân chính là do bệnh nhân tuổi đã cao, lại thường xuyên lao động quá sức, khiến cho sức sống suy giảm, dẫn đến thận tinh hư tổn, dương khí không đủ. Khi ta kiểm tra, thấy bệnh nhân thở dốc, lười nói, thần sắc mệt mỏi, mạch trầm, nhỏ và yếu, tay nàng cũng rất lạnh. Khi hỏi, nàng bảo thường hay sợ lạnh, điều này cho thấy thận tinh hư tổn, dương khí suy yếu, do đó tạo thành tình trạng dương hư, khiến cho sự vận hành của cơ thể mất cân bằng, chức năng của tỳ và dạ dày bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng cứng bụng, đầy hơi kéo dài không thể giải quyết." "Hừm, nói có lý, lúc này mới giống như đang xem bệnh. Nhưng ta thấy toa thuốc của ngươi có vẻ hơi mạnh, gan dạ cũng lớn quá." Hà Thụy Đoan nghe cách Đông Húc phân tích rất hợp lý, chứng minh có căn cứ, vẻ mặt nghiêm túc của ông ta dần chuyển thành tán thưởng. Tống Dũng Nam thì lại có vẻ ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ rằng chàng trai có vẻ trẻ tuổi này lại nói về những vấn đề y học như một vị lão trung ưu. "Ta không đồng ý hoàn toàn với ý kiến của ngươi. Một số bệnh nhỏ thì dĩ nhiên cần phải dùng phương pháp ôn hòa, trung dung, không thể dùng thuốc mạnh. Nhưng với những bệnh lâu năm tích tụ, phải can đảm và thận trọng trong việc điều trị, nếu không sẽ không thể trị dứt. Cát Đông Húc lập tức phủ định. Không đúng. Tống Dũng Nam thấy Cát Đông Húc dám thẳng thắn phát hoài chủ nhiệm này trước mặt, không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Hà Thụy Loan cũng có chút bất ngờ, nhưng ông không giận mà chỉ nhìn Cát Đông Húc rồi nói: "Vậy theo ý ngươi, toa thuốc của ta là sai sao? Ngươi có cách nào tốt hơn không?" "Đúng vậy." Cát Đông Húc đáp. Thấy Hà Thụy Loan không nổi giận, hắn không vòng vo nữa, thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình, xem thử sự rộng lượng của Hà chủ nhiệm đến đâu. Tống Dũng Nam nghe Cát Đông Húc dám nói toa thuốc của Hà chủ nhiệm không bằng mình, cả người như bị sét đánh, ngây người đứng đó. "Được rồi, ngươi nói đi." Hà Thụy Loan nói, "Dù có đúng hay sai, ta cũng không để bụng. Nếu ngươi nói mà ấp úng, thiếu tự tin thì ta không thích. Nhưng ta lại càng quý học trò có thể mạnh dạn nói thẳng. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải nói có lý, tỉ mỉ chứ không phải chỉ lớn mật mà không có căn cứ, như vậy sẽ gây rối loạn." Hà Thụy Đoan nhìn Cát Đông Húc, đầu tiên trên mặt vẫn có chút giận dữ, nhưng nhanh chóng đè xuống, nghiêm nghị nói: "Băng dày ba thước không phải chỉ một ngày lạnh là hình thành. Nếu bệnh nhân mới mắc bệnh và tới tìm ta ngay từ đầu, tòa thuốc của ta có thể là thích hợp. Nhưng vấn đề là bệnh nhân này đã bị bệnh lâu rồi, đã khám rất nhiều bác sĩ, uống không biết bao nhiêu thuốc, mà toa thuốc kiểu này phòng trưng cũng không có hiệu quả gì. Vì vậy ta từ Ôn Bổ Thận Dương mà đến, lấy cho mệnh môn chi hỏa. Khi mệnh môn hỏa vượng thì thận khí dồi dào, giúp ích cho tình khí chi dương. Thêm vào đó, trọng dụng sai nhân liên tục sẽ giúp điều hòa trung tiêu, nạp khí thuộc về thận, có thể nói là một công đôi việc. Dương khí mạnh mẽ, mệnh môn hỏa vượng, sinh khí dồi dào, dạ dày không lo gì không phục hồi." Cát Đông Húc thẳng thắn nói, âm thanh tuy không lớn nhưng có khí phách rõ ràng. Vừa dứt lời, Tống Dũng Nam lập tức nghe mà choáng váng. Cái tên này thật sự là một thầy thuốc tập sự sao? Còn Hà Thụy Đoan thì cau mày, rơi vào suy tư. Đang lúc Hà Thụy Đoan trầm tư, có bệnh nhân gõ cửa bước vào. Hà Thụy Đoan lập tức ngừng suy nghĩ, liếc mắt nhìn Cát Đông Húc rồi nhẹ giọng nói, "Ngươi nói mặc dù có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy thuốc hơi mạnh. Việc này trễ một chút, ta sẽ cùng ngươi thảo luận." Lần này khẩu khí của Hà Thụy Đoan không còn giống như lão sư chỉ dạy học trò, mà mang một chút cảm giác trao đổi bình đẳng. Tình cảnh này khiến Tống Dũng Nam ngạc nhiên, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Ánh mắt của hắn nhìn Cát Đông Húc cũng không kìm được lộ ra vẻ khâm phục và ước ao. Lần này bệnh nhân là một người phụ nữ trung niên, chỉ mắc cảm mạo thông thường, Hà Thị Đoan đã kê thuốc cho nàng, đồng thời yêu cầu Tống Dũng Nam và Cát Đông Húc cũng phải kê phương thuốc. Tống Dũng Nam dù sao cũng là thạc sĩ nghiên cứu sinh, lần này lại không mắc phải sai lầm nào. Hà Thị Đoan gặp hai người chưa từng chẩn đoán sai, liền lại lần nữa cầm lấy phương thuốc của Cát Đông Húc vừa đưa, bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng. Đang lúc ông đang cân nhắc, vị bệnh nhân trước đó mắc bệnh dạ dày lại trở lại phòng mạch, trên tay vẫn còn cầm theo một túi thuốc lớn. Người bệnh nhìn có vẻ rụt rè, không dám nhìn thẳng vào Hà Thụy Đoan, sắc mặt có phần ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào. "Chị, có chuyện gì sao?" Hà Thụy Đoan thấy vậy liền nhẹ nhàng hỏi, "À, bác sĩ Hà, liệu tôi có thể lùi lại thuốc này không?" Người bệnh ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào ông, nói, "Tại sao lại muốn lùi?" Hà Thụy Đoan vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, hỏi, "Có phải cảm thấy thuốc ở bệnh viện chúng ta đắt không? Muốn mua ở ngoài sao?" "Nếu thế cũng có thể, nhưng thuốc ở ngoài đôi khi chất lượng không được đảm bảo." "Không phải, không phải đâu," người bệnh vội vàng đáp, "chủ yếu là tôi vừa nhìn qua, thuốc ở nhà thuốc cho tôi kê đơn này giống hệt như thuốc tôi đã uống trước kia." Hà Thị Đoan nghe xong vẫn không tức giận mà mỉm cười ôn hòa. Trước đó ông đã kê cho người bệnh một đơn thuốc mới, chữ viết đẹp như dòng bay phượng múa, nhưng người bệnh lại không hiểu nổi. Tuy nhiên bà đã uống thuốc đồng y nhiều năm, khi thấy nhà thuốc mang thuốc đến, bà cảm thấy nó giống y như thuốc đã uống trước kia. Người bệnh nói ra lời này khiến Hà Thụy Đoan dù đã có tuổi, da mặt có phần già nua, nhưng cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Tống Dũng Nam lúc này cũng không khỏi nhìn Cát Đông Húc một cái, hắn nhớ lại lời Cát Đông Húc đã nói trước đó, bệnh này đã kéo dài nhiều năm, bệnh nhân đã thăm rất nhiều bác sĩ và uống rất nhiều thuốc, toa thuốc của Hà Thụy Đoan có lẽ sẽ không có hiệu quả. Khi nghe xong, Tống Dũng Nam còn cho rằng Cát Đông Húc ngông cuồng tự đại, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn mới nhận ra rằng lời của Cát Đông Húc ám chỉ rằng các bác sĩ khác trong trung y cũng đều từng kê loại phương thuốc này. "Vậy ngươi có mang phương thuốc của các bác sĩ khác không?" "Nếu có, để ta xem thử." Hà Thụy Đoan dù đã cao tuổi nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, liền hỏi, "Đương nhiên có." "Đương nhiên có?" "Có." Người bệnh vội vàng lấy từ trong bao ra mấy tờ toa thuốc. Hà Thụy Đoan nhìn qua, trong đó có hai tờ giống với toa thuốc của hắn, còn có một tờ phương thuốc giống của Tống Dũng Nam, kê cho người bệnh mắc hư hỏa, làm dạ dày như bốc lửa, rồi kê thanh nhiệt, giúp dạ dày phun thuốc. Hà Thụy Đoan lướt qua một lần, rồi trả lại toa thuốc cho người bệnh, sau đó nói, "Như vậy, ta sẽ lại cho ngươi xem kỹ một lần nữa, rồi kê cho ngươi toa thuốc mới." "Thật sự làm phiền ngài quá, bác sĩ." Ngài thật là một thầy thuốc tốt. Người bệnh vừa cảm kích vừa băn khoăn nói, đại tỷ, lời của ngươi khiến ta thật sự xấu hổ. Mặt mày già nua của Hà Thụy Đoan lần nữa ửng đỏ, sau đó tỉ mỉ chẩn đoán cho người bệnh thêm một lượt. Sau khi xem xét, kết luận vẫn giống như lần trước. Theo dòng suy nghĩ thông thường của hắn, khẳng định vẫn sẽ tiếp tục kê phương thuốc ích nhiệt dạ dày, chỉ có điều sẽ thay đổi một chút về liều lượng. Tuy nhiên, hắn biết hiệu quả cách biệt cũng sẽ không quá lớn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hà Thụy Đoan càng ngày càng cảm thấy phương thuốc mà các Đông Húc kê tuy đơn giản và có phần táo bạo, nhưng lại trực tiếp nhắm vào căn nguyên bệnh, quả thực có lý hơn. Như vậy, đại tỷ, ta sẽ kê lại một tòa thuốc cho ngươi. Tuy nhiên, tòa thuốc này có tiên dược, cần phải chú ý một chút. Ta sẽ để học trò của ta đi cùng ngươi đến nhà thuốc, để hắn tự tay đưa tiên dược cho ngươi. Ngươi không cần phải tự mình chiên thuốc. Ta sẽ mở trước một ít thuốc cho ngươi. Ngươi trước tiên dùng hai dược tề thử xem sao. Nếu có hiệu quả thì ta sẽ tiếp tục kê thêm, tránh lãng phí tiền bạc. Hà Thụy Đoan vốn không phải là người cố chấp. Nếu phương thuốc trước đó không hiệu quả, thì ông cũng sẽ thay đổi. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy hơi lo lắng về phương thuốc của Cát Đông Húc. Vì vậy khi viết toa thuốc, ông đã giảm bớt một ít liều lượng ở phần thuốc tiên. Tuy nhiên, liều lượng này vẫn có phần cao hơn so với thông thường. Vì vậy ông không dám để bệnh nhân tự mình chiên thuốc, mà cố ý dặn dò kỹ càng. Người bệnh cảm kích trước sự tận tâm của Hà Thụy Đoan, cúi đầu liên tục tỏ lời cảm ơn. Hà Thụy Đoan mỉm cười khách sáo một câu, trước đó đã rõ ràng thu lệ phí và biên lai. Sau đó ông đưa biên lai cùng toa thuốc cho Tống Dũng Nam, dặn dò, tiểu Tống, ngươi dẫn vị này đi một chuyến, đưa toa thuốc đã kê cho lui lại, rồi đi lấy thuốc theo phương thuốc đã cho. Nhớ kỹ, phụ tử phải nấu với nước sôi ít nhất 2 giờ, khi nào vị không còn ngứa mới có thể cho các thuốc khác vào. À, thôi, tiểu Cát, ngươi cùng đi với bọn họ đi, việc nấu phụ tử ngươi rõ ràng hơn tiểu Tống nhiều. Vâng, thưa thầy. Tống Dũng Nam nhận lấy phương thuốc, nhìn thấy thầy đã dùng phương thuốc của Cát Đồng Húc, chỉ có điều đã làm một số chỉnh sửa, không khỏi giật mình, suýt nữa trợn tròn mắt. May mà Cát Đồng Húc nhẹ nhàng đụng vào hắn, giúp hắn tỉnh lại, vội vàng đáp lời. Cả hai người cùng bệnh nhân ra ngoài, đi qua phòng 405. Trên đường đi, họ phải đi qua phòng của Tạ Kim Mặc và Thường Dư Phong, cả hai phòng đều đang mở. Và khi họ đi qua phòng 403, Tạ Kim Mặc liền nhìn thấy tiểu Cát, ngươi lại đây một chút. Tạ Kim Mặc trông thấy Cát Đồng Húc xuất hiện ở cửa hành lang, lập tức mặt mày nghiêm nghị gọi, xin lỗi Tạ chủ nhiệm, tôi có chút việc. Cát Đồng Húc lễ phép đáp, Thường chủ nhiệm đã dặn dò ngươi chuyện này, ngươi lại không làm, ta đâu có giao cho ngươi chuyện gì khác, ngươi có việc gì mà không làm? Tạ Kim Mặc tức giận đi tới cửa, sắc mặt đanh lại, Tạ chủ nhiệm, vừa vặn ta cũng đang muốn nói với ngươi, cái tên Cát Đồng Húc này không biết tôn sư trọng đạo, ngươi hãy nói cho hắn biết một chút. Thường Dư Phong vừa nghe thấy liền lập tức bước ra khỏi phòng mạch, nói với Tạ Kim Mặc. Tống Dũng Nam nhìn Tạ Kim Mặc, rồi lại nhìn Thường Dư Phong, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm, Cát Đồng Húc mới đến làm thầy thuốc tập sự sao, sao lại dám đắc tội với Thường chủ nhiệm? Hơn nữa, nhìn tình hình, có vẻ Tạ chủ nhiệm cũng không hài lòng với hắn. Nghĩ đến đây, Tống Dũng Nam cảm thấy Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ngay khi Tống Dũng Nam nghĩ rằng Cát Đồng Húc sẽ gặp khó khăn, Cát Đồng Húc lại bình tĩnh nói một câu, xin lỗi Tạ chủ nhiệm, Thường chủ nhiệm, hiện tại ta đang thực tập cùng với Hà Đoàn, Thụy chủ nhiệm, nếu có vấn đề gì các ngài có thể tìm ông ấy mà phản ánh. Bây giờ Hà chủ nhiệm bảo ta đưa bệnh nhân này đi nhà thuốc, không tiện nói nhiều với các ngài. Nói xong, Cát Đồng Húc mỉm cười quay sang bệnh nhân nói, a di, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Cát Đồng Húc như không có chuyện gì xảy ra mà cùng bệnh nhân rời đi, Thường Dư Phong và Tạ Kim Mặc đều cảm thấy sắc mặt âm trầm, còn Tống Dũng Nam đứng một bên cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì thế này, sao Cát Đồng Húc lại thành học trò của Hà Đoan Thụy? Tạ Kim Mặc mặt mình nghiêm nghị hỏi, cái này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là tên này đã đi tìm Đường giáo sư để báo cáo tình hình, rồi Đường giáo sư mới an bài cho hắn làm học trò của Hà chủ nhiệm. Thường Dư Phong trả lời với vẻ tức giận, không được, loại học trò không nghe lời như vậy, cứng đầu cứng cổ, không thể nào tiếp tục dung túng. Tạ chủ nhiệm, ta thấy ngươi và ta cùng đi gặp Đường giáo sư, chuyện này phải trình bày rõ ràng với ông ấy, nếu không, không khí này một khi đã lan rộng sẽ ảnh hưởng đến các thầy thuốc tập sự khác. Thường Dư Phong mặt mày âm trầm, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn. Trước khi đến đây, Cát Đồng Húc đã khiến hắn phải nén giận, nói không chừng mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng rồi Cát Đồng Húc, thầy thuốc tập sự kia, lại là một tên kiêu ngạo, không để hắn có cơ hội xả cơn tức. Thường Dư Phong với tính cách thủ không thể không trả, giờ đây tâm trạng đã hoàn toàn nổi lên, quyết tâm phải khiến Cát Đồng Húc phải chịu thiệt. Thôi được, đi theo Hải chủ nhiệm nói một tiếng, để ông ấy giáo huấn hắn cũng phải thôi. Tạ Kim Mặc thấy Thường Dư Phong thật sự muốn đi tìm Đường Giật Viễn, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Đánh giá thực tập đối với thầy thuốc tập sự là vô cùng quan trọng. Trước đây Ông đã nói không để Cát Đông Húc rời đi, dù chỉ là một câu nói đơn giản để lấy lòng Thường Dư Phong, nhưng thực tế nếu làm như vậy chính là cắt đứt tương lai của Cát Đông Húc, mà điều đó thì quá tàn nhẫn. Tiểu tử này đúng là cố chấp, ngươi nói thế nào hắn cũng không nghe. Ngươi nghĩ hắn sẽ nghe lời Hà Đoan Thụy sao? Hơn nữa Đường giáo sư cũng không thông báo cho ngươi một tiếng mà đã chuyển Cát Đông Húc sang Hà Đoan Thụy. Có thể thấy tiểu tử này chắc chắn đã đi nói với Đường giáo sư về chuyện ngươi, và ta bàn luận nếu không Đường giáo sư sao dễ dàng đồng ý để hắn thay đổi thầy như vậy. Việc này ta nghĩ ngươi và ta cần phải đến gặp Đường giáo sư một chuyến. Thường Dư Phong mặt mày đượm nét u ám, nói tiếp, tiểu tử này không chịu nghe, nếu cứ để như vậy sau này sẽ khó dạy dỗ. Tạ Kim Mặc nghe vậy sắc mặt lại thay đổi, do dự một hồi gật đầu đáp, ngươi nói rất đúng, loại chuyện như vậy cần phải tìm Đường giáo sư nói rõ một lần, tránh để ông ấy cũng không biết gì cả. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ, dù sao hiện tại cũng không có bệnh nhân đến. Thường Dư Phong nhìn thấy Tạ Kim Mặc bị lời mình động lòng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng nói, ừm. Tạ Kim Mặc trầm mặc gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau bước ra, hướng phòng làm việc của Đường Dật Viễn mà đi. Đường Dật Viễn thấy Tạ Kim Mặc và Thường Dư Phong bước vào, đôi lông mày hơi nhíu lại, hỏi, các ngươi hôm nay không phải đang làm việc ở phòng khám sao? Sao lại rời khỏi cương vị mà đến đây? Tạ giáo sư, ta đến để báo cáo với ngài một chuyện. Tạ Kim Mặc đáp, ta cũng vậy. Thường Dư Phong theo sau, chẳng lẽ có liên quan đến Cát Đông Húc? Đường Dật Viễn hỏi. Đúng vậy, chính là có liên quan đến Cát Đông Húc. Tạ Kim Mặc trả lời, hừm, hắn nói với ta là yêu cầu thay đổi thầy, ta cũng đang muốn hỏi các ngươi rốt cuộc là chuyện gì. Đường Dật Viễn gật đầu hỏi, trên mặt ông không lộ ra vui giận, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên cơn giận dữ. Nếu không phải vì thân phận của Cát Đông Húc hiện tại chưa thích hợp để công khai, ông đã sớm tức giận đập bàn mà mắng cho hắn một trận. Bây giờ ông chỉ muốn xem rốt cuộc học trò của mình sẽ giải thích như thế nào về chuyện này. Chuyện là như vậy, Đường giáo sư, ban đầu ngài bảo ta dẫn Cát Đông Húc theo, vì bác sĩ Thường mấy ngày qua không có người hỗ trợ, ta nghĩ sẽ có lợi cho hắn nếu được chỉ điểm một cách trực tiếp, vì vậy ta để hắn cùng bác sĩ Thường làm việc một thời gian. Ai ngờ hắn lại kiêu ngạo, bác sĩ Thường bảo hắn làm một chút việc hắn liền vứt bỏ không làm, lại cũng không đến nói với ta một tiếng. Vừa rồi ta tình cờ gặp hắn, gọi lại để hỏi cho rõ, hắn lại nói với ta là ngài đã bảo hắn theo Hà Đoan Thụy bác sĩ rồi liền đi luôn. Ta không biết hắn đến gặp ngài thì nói chuyện thế nào, nhưng Cát Đông Húc này ta xem nhân phẩm không được tốt lắm. Tạ Kim Mặc nói, đúng vậy, Đường giáo sư, Cát Đông Húc này thật sự không biết lễ nghĩa, quá tùy tiện, không có quy tắc, loại người này, ta nhìn mà. Thường Dư Phong cũng lên tiếng phụ họa. Đường Dật Viễn nghe thấy Tạ Kim Mặc và Thường Dư Phong hợp sức chỉ trích, đặc biệt là khi Tạ Kim Mặc nói trước kia còn là học trò của hắn, trong lòng ông tức giận vô cùng, suýt nữa thì ngạt thở. Phải biết rằng Cát Đông Húc là sư đệ của Tạ Kim Mặc, mà chính hắn đã sắp xếp cho Tạ Kim Mặc dẫn dắt Cát Đông Húc cũng coi như là có dụng tâm riêng. Không ngờ vừa quay lại, tên đệ tử này không những không hiểu được lòng tốt của mình, mà còn làm mất mặt hắn. Tạ Kim Mặc, Cát Đông Húc nói hắn trước đây quen biết. Thường Dư Phong, chuyện này ngươi có biết không? Đường Dật Viễn không để Thường Dư Phong nói hết, liền tức giận xua tay cắt lời, cái này ta biết, nhưng mà cũng không có gì, bác sĩ Thường vừa vặn cần người cũng chỉ là xuất phát từ. Tạ Kim Mặc dù không phải là người hay nói dối, hơn nữa Đường Dật Viễn vẫn có uy nghiêm trong lòng hắn, khi trả lời không kìm được chút xấu hổ. Mặc dù Đường Dật Viễn đã sớm đoán ra chuyện này, nhưng thấy Tạ Kim Mặc có chút chột dạ, trong lòng ông vẫn cảm thấy thất vọng không nói nên lời. Cảm giác thất vọng này còn lớn hơn cả sự phẫn nộ. Hay là đây chính là người lớn không có gì đáng tiếc ngoài lòng chết? Bởi vì Đường Dật Viễn lúc trước vẫn còn chút hy vọng đối với Tạ Kim Mặc, hy vọng Cát Đông Húc đã hiểu lầm Tạ Kim Mặc, thực ra Tạ Kim Mặc không phải cố ý. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tạ Kim Mặc thật ra đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Điều này chưa phải là quan trọng nhất. Điều khiến Đường Dật Viễn thất vọng là, mặc dù Tạ Kim Mặc biết rõ ràng mọi chuyện, vẫn liên kết với Thường Dư Phong nói rằng Cát Đông Húc không đúng, điều này liên quan đến phẩm hạnh của ông ta. Bởi vì nếu không phải là Đường Dật Viễn, thì bất kỳ người nào ở Trung Y Viện cũng hiểu Cát Đông Húc là người thế nào. Nếu Cát Đông Húc chỉ là một thầy thuốc tập sự bình thường, thì hành động của Tạ Kim Mặc vừa rồi thực sự tương đương với việc hủy hoại tương lai của một người trẻ tuổi, mà người chủ nhiệm như ông ấy lại làm đồng lõa mà không hay biết. Ta biết rồi, hiện tại các ngươi có thể đi. Đường Dật Viễn không đợi Tạ Kim Mặc nói hết lời, đã phất tay ngắt lời. Tạ Kim Mặc dù đã từng là học trò của Đường Dật Viễn, đối với tính cách của ông ta vẫn có chút hiểu biết, nên khi thấy Đường Dật Viễn trực tiếp yêu cầu bọn họ rời đi, ông ta biết Đường Dật Viễn đã tin lời của Cát Đông Húc và đã không còn thiện cảm với mình. Trong lòng ông không khỏi có chút lo lắng, thầm hối hận vì đã đi theo Thường Dư Phong đến đây. Tuy nhiên Thường Dư Phong lại không biết tính cách của Đường Dật Viễn, hơn nữa ông ta cũng có chút bối cảnh. Khi thấy Đường Dật Viễn không hề có ý định xử lý Cát Đông Húc, Ông ta không khỏi cảm thấy bất mãn và nói: Đường giáo sư, ngài có ý gì đây? Cát Đồng Húc dáng dấp như vậy, chẳng lẽ ngài? Đúng. Đường Giật Viễn tức giận không thể kiềm chế, đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào cửa nói: Các ngươi không hiểu ý của ta sao? Khi thấy Đường giáo sư, người vốn luôn hòa ái dễ gần, đột nhiên nổi giận, Tạ Kim Mặc không khỏi cảm thấy run sợ, còn Thường Dư Phòng cũng bị dọa đến mất hồn. Cả hai muốn giải thích đôi chút, nhưng khi thấy Đường Giật Viễn trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn không dám phản kháng, đành lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của Đường Giật Viễn. Tin sư nó, cái tên Cát Đông Húc này thật đúng là không vừa ý. Chắc chắn là hắn đã nói xấu chúng ta rất nhiều trước mặt Đường giáo sư. Không hiểu Đường giáo sư sao lại tin tưởng hắn như vậy. Ra khỏi phòng làm việc của Đường Giật Viễn, sắc mặt Thường Dư Phong trông rất âm trầm, có vẻ đáng sợ. Ta hiện tại không quan tâm những chuyện này, ta chỉ đang lo lắng Đường giáo sư vì chuyện này mà có ý kiến lớn với ta. Tạ Kim Mặc thở dài nói: Yên tâm đi, chỉ là một thầy thuốc tập sự thôi, dù Đường giáo sư có ý kiến thì cũng có thể có bao nhiêu ý kiến. Thường Dư Phong không mấy bận tâm nói: Ngươi không hiểu đâu, ta là học trò của Đường giáo sư, hiểu rất rõ ông ấy. Người như ông ấy trong mắt không cho phép có bất kỳ sai sót nào, và một khi nổi giận, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Người thì có gì đâu, người có cha là phó viện trưởng. Ta có thể không giống vậy, ta muốn thăng chức giáo sư, thăng chức chủ nhiệm, sau đó nhất định không thể thiếu sự hỗ trợ từ Đường giáo sư, cũng cần có sự ủng hộ của người. Nếu như trong lòng ông ấy có ý kiến về ta, thì việc thăng chức sẽ không dễ dàng như vậy. Tạ Kim Mặc thở dài nói: Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nhờ cha ta giúp đỡ ngươi thêm chút. Thường Dư Phong nói, ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vậy xin cảm ơn nhiều. Tạ Kim gật đầu, nói chuyện này nói mãi vẫn là vấn đề của Cát Đông Húc. Hai chúng ta, phó chủ nhiệm bác sĩ, lại bị một thầy thuốc tập sự cho qua mặt. Chuyện này dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Thường Dư Phong nhìn Tạ Kim Mặc, mặt mày âm trầm nói: Thôi đi, không thấy Đường giáo sư đã nổi giận sao, ngươi còn có thể làm gì nữa. Tạ Kim Mặc trả lời, trong lòng cũng rất khó chịu. Dù sao thì ông ta là phó chủ nhiệm bác sĩ, bị một thầy thuốc tập sự giáo huấn như vậy, hơn nữa lại còn khiến Đường giáo sư nổi giận, làm sao mà không bực bội cho được. Tuy nhiên ông vẫn lo lắng, nếu cứ tiếp tục đối đầu với Cát Đồng Húc, có thể sẽ làm Đường giáo sư càng bất mãn hơn. Việc gì cũng có thứ tự, chuyện này để hắn chiếm trước, còn Đường giáo sư vẫn tin tưởng hắn, sao chúng ta có thể để chuyện này cứ thế qua đi. Hai chúng ta là phó chủ nhiệm bác sĩ, chẳng lẽ thật sự không thu thập nổi một thầy thuốc tập sự sao? Thường Dư Phong lại càng tức giận, nói: Đi thôi, xem thử. Tạ Kim Mặc trầm ngâm một lát, cuối cùng nói một câu không rõ ràng, rõ ràng trong lòng ông cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Tạ chủ nhiệm, ngài cứ đợi xem, tôi còn không tin không thu thập được tiểu tử này. Thường Dư Phong cười lạnh nói, hắn biết rõ tâm tư của Tạ Kim Mặc, chính diện chắc chắn sẽ không trực tiếp nhắm vào Cát Đông Húc, nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ không ngần ngại thừa lúc hãm hại. Tạ Kim Mặc gật đầu, đóng cửa phòng lại. Ta nói Cát Đông Húc, ngươi làm sao lại đắc tội với Thường chủ nhiệm? Người này tính tình rất nhỏ nhen, hơn nữa cha hắn lại là phó viện trưởng bệnh viện Đông y, ta thấy ngươi nên nhanh chóng đi xin lỗi hắn đi. Còn Tạ chủ nhiệm nữa, ông ấy là học trò của Đường chủ nhiệm, người trong trung nội khoa cũng có danh tiếng. Tống Dũng Nam vừa dạo bước trong phòng, vừa nói với Cát Đông Húc, ha ha, cũng không có gì lớn đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cát Đông Húc đáp nhẹ, không phải chứ, chuyện này mà là nhỏ à? Ta thấy vừa nãy Thường chủ nhiệm nhìn ngươi như muốn đánh ngươi một trận ấy. Tống Dũng Nam nói, ha ha, Cát Đông Húc chỉ cười thờ ơ. Tống Dũng Nam thấy Cát Đông Húc tỏ vẻ không để bụng, đành phải lắc đầu cười khổ. Cũng may ngươi có thầy là Hà lão sư, ông ấy là người rất chính trực, có sao nói vậy. Đến lúc đó, khi ông ấy viết đánh giá cho ngươi, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi Thường chủ nhiệm. Nếu đổi thành một thầy khác, nó không chừng vì phải giữ thể diện cho Thường chủ nhiệm mà sẽ cố tình làm khó ngươi. Nhưng Hà lão sư thì không, ông ấy sẽ không làm khó ngươi, nhưng bên bệnh viện thì khó nói lắm. Dù sao Thường chủ nhiệm cũng có cha là phó viện trưởng, người làm báo cáo thực tập vẫn cần phải có sự đồng ý của bệnh viện. Hừm, Hà lão sư, ngài quả thật không tệ. À, đúng rồi, ta mới tới, đối với các bác sĩ trong trung nội khoa còn chưa hiểu rõ lắm, ngài có thể chỉ cho ta một vài điều được không? Cũng để sau này tránh làm phật lòng ai. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng hơi động, liền lên tiếng hỏi. Đường Giật Viễn là lãnh đạo, những gì nghe được đều là từ các bác sĩ trong phòng cố ý chia sẻ cho hắn, nhưng đôi khi rất khó mà hiểu thấu được ý định thật sự. Trái lại, những học sinh dưới quyền khi đối mặt với bọn họ không có nhiều e dè, vì vậy tính tình thật của họ dễ dàng lộ ra ngoài. Họ cũng hay bàn luận, trao đổi với nhau về các bác sĩ quen thuộc, nên những cuộc trò chuyện này thường không có nhiều mưu mẹo hay sự giấu giếm. Được rồi, rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì. Tống Dũng Nam nhìn xung quanh, thấy mọi người trong hiệu thuốc đều bận rộn, liền hạ giọng bắt đầu kể cho Cát Đông Húc về tình hình các bác sĩ trong phòng. Vì quang phụ tử cần thời gian chế biến hơn 2 giờ, nên trong lúc đó, Tống Dũng Nam kể hết về các bác sĩ trong trung nội khoa. Ví dụ như Lâm chủ nhiệm, dù ngoài mặt tỏ ra là người đạo mạo, giống như một lão trung y chính phái, nhưng lại có sở thích quấy rối nữ sinh và nữ thầy thuốc tập sự. Còn có một vị phó chủ nhiệm bác sĩ họ Cổ, rất tham lam. Thậm chí nếu học sinh không tặng lễ cho ông ta, ông cũng sẽ gây khó dễ, khiến họ không thể thuận lợi tốt nghiệp bằng tay cầm. Đương nhiên, phần lớn các thầy thuốc đều có phẩm hạnh tốt, đặc biệt là Đường Dật Viễn. Khi Tống Dũng Nam nhắc đến ông, trên mặt không khỏi lộ vẻ kính nể. Nghe những lời ấy, các đồng húc không khỏi âm thầm vui mừng, vì mình khi bước vào nghề đã bắt đầu từ thầy thuốc tập sự, đi vào con đường khảo sát thực tế. Nếu không, nếu phải học từ những bác sĩ như Tống Dũng Nam, kẻ chỉ là học trò của mình có vẻ ngoài đẹp mà thiếu sự chuyên tâm, hoặc những bác sĩ như Thường Dư Phong, người luôn mang lòng thù hận và mưu đồ trả thù, thì mặc dù y thuật có thể cứu người, nhưng cũng sẽ gặp phải những người không đủ phẩm hạnh và thu nhận những đệ tử thiếu cẩn thận, không biết cách bảo vệ đạo đức nghề nghiệp. Chiều hôm ấy, Tết Đông Húc cùng Tống Dũng Nam vừa trò chuyện, vừa chuẩn bị tin dược. Khi họ hoàn thành việc chế thuốc và giao cho người bệnh, thời gian cũng gần đến giờ tan sở. Hai người vào phòng mạch, Hà Thị Loan thấy gần hết giờ làm, liền chỉ điểm thêm vài câu rồi cho phép mỗi người đi. Ngày thứ ba, buổi sáng và buổi chiều đều có giờ học. Buổi chiều là giờ học môn hóa học vô cơ của Ngô Di Lệ. Ngô Di Lệ hôm nay mặc bộ quần áo trắng bên trong và chiếc quần đen bút chì, trông rất thanh thoát và duyên dáng. Vì tuần trước hai người đã trò chuyện lâu, hôm nay Ngô Di Lệ có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Mặc dù cô xoay người viết chữ trên bảng đen, nhìn Cát Đông Húc vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô, tựa như có thể xuyên thấu qua chiếc quần đen, nhìn thấy sự quyến rũ của đôi chân và vòng eo mềm mại. Dù vậy, cảm giác lần này không còn khó chịu như lần trước nữa. Khi hết giờ học, Ngô Di Lệ không gọi Cát Đông Húc đi ra ngoài nữa, nhưng vẫn mỉm cười với hắn, hơi gật đầu như thể chào hỏi một người bạn, rồi mới rời đi. Cảnh tượng này khiến các bạn nam trong lớp không khỏi cảm thấy ghen tị, đặc biệt là Tôn Văn Tuấn càng cảm thấy như Cát Đông Húc đã chiếm mất vị trí của hắn, có ý định khoe khoang và đối nghịch với hắn. Ánh mắt của Tôn Văn Tuấn nhìn Cát Đông Húc lúc này cũng mang theo một tia oán hận khó giấu. Sau khi kết thúc tiết hóa học vô cơ, Cát Đông Húc trực tiếp đến thư viện, còn các bạn học khác trong lớp hầu hết không phải là đi chơi bóng, đi dạo ở phòng ngủ xem tiểu thuyết hay tụ tập đánh bài, mà là đi đến các quán internet xung quanh để chơi game. Ba năm học cấp 3 với sự quản lý nghiêm ngặt của các thầy cô, áp lực học tập rất cao, nhưng khi vào đại học không còn ai giám sát nữa, mọi thứ đều phụ thuộc vào ý thức tự giác. Giai đoạn đầu, rất nhiều bạn học không thể thích nghi với sự thay đổi này, luôn cảm thấy như thể được thả ra khỏi lồng, bay lượn tự do. Vì vậy, ít có ai có thể giống như Cát Đông Húc tự giác đi học như vậy. Khi Cát Đông Húc đang tìm sách trên giá sách, bỗng nhiên có một làn thơm quen thuộc thoảng qua. Hắn quay đầu lại thì thấy Ngô Di Lệ đang đứng cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự thưởng thức, còn có một tia thương tiếc khó mà nhận ra. Ba năm học cấp 3 vất vả như vậy, vừa vào đại học sao không để mình nghỉ ngơi một chút? Ngô Di Lệ lên tiếng, ánh mắt dịu dàng như muốn khuyên nhủ hắn. Ngô Di Lệ tiến lại gần Cát Đông Húc, cùng hắn đứng sát vai, thấp giọng nói, như vậy chẳng phải là đã quá buông lỏng sao? Trong hoàn cảnh tốt như vậy, lại còn có nhiều thư tịch để ta lựa chọn. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ngô Di Lệ nghe vậy hơi ngẩn người một chút, nàng không khỏi nghĩ đến hình ảnh Cát Đông Húc thời trẻ, một mình cõng sọt thuốc trên vai lặn lội trong núi Đại Sơn để đào dược liệu. So với những gian khổ ấy, việc ngồi đọc sách trong thư viện quả thật dễ dàng hơn nhiều. Mà hắn muốn thoát khỏi số phận nghèo khó, không phụ lòng cha mẹ mong đợi, nỗ lực học tập rõ ràng là con đường duy nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngô Di Lệ dâng lên một vẻ thương tiếc. Trước kia không phải rất vất vả sao? Ngô Di Lệ đau lòng hỏi. Trước kia, Cát Đông Húc khẽ run, đôi mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm. Hắn nhớ lại những ngày theo thầy học, tuổi ấu thơ và thiếu niên thật sự vất vả. Đúng vậy, rất khổ, nhưng cũng rất vui. Ha ha, không ngờ ngươi lại là một đứa bé lạc quan như vậy. Thật tốt. Ngô Di Lệ xoay đầu, lau nhẹ khóe mắt. Nàng không hiểu vì sao, khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, lại thấy trong lòng có chút xót xa. Mũi nàng chợt cay, và khóe mắt vô thức ươn ướt. Ngô lão sư, ta đã 19 tuổi rồi. Cát Đông Húc cười khổ nói. Ngươi là học sinh, ta là lão sư, ta gọi ngươi là hài tử có gì sai? Ngô Di Lệ nhìn Cát Đông Húc rồi nói. Thế nếu như Ngô lão sư ngươi là một thầy giáo tóc đã bạc, thì lời này không có gì để nói. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi còn trẻ đẹp như vậy, gọi ta là hài tử, ta nghe mà cảm thấy thật không thoải mái. Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc phản bác lại. Cát Đông Húc phản bác lại. Nếu như nói thật là trêu chọc, vậy ta cũng không thể làm gì được. Ngô Di Lệ nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt trợn lên, rồi nói với giọng đầy vẻ nghiêm khắc. Tốt lắm, ngươi, Cát Đông Húc, ngay cả lão sư cũng dám trêu chọc. Tuy vậy, trong lòng nàng thực sự rất thích khi Cát Đông Húc khen nàng trẻ trung xinh đẹp, nhưng vì nàng là lão sư, không thể không duy trì hình tượng nghiêm túc. Cát Đông Húc nhún vai, vẻ mặt không hề sợ hãi, đáp lại, ta chỉ nói thật thôi. Ngô Di Lệ không nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ trả lời như vậy, cứ nghĩ nàng sẽ giữ bộ mặt nghiêm túc một lúc nữa, nhưng cuối cùng nàng không kiềm chế được, bật cười, xì một tiếng, không thể giữ được dáng vẻ nghiêm nghị nữa. Ngươi đúng là Cát Đồng Húc, chỉ có ngươi mới dám nói chuyện với ta như vậy. Được rồi, ta xem xét cho ngươi, có chuyện gì cần lão sư giúp đỡ cứ đến tìm ta. Ngô Di Lệ vừa chỉ vào Cát Đồng Húc vừa nói xong rồi quay người bước đi. Chiếc váy bút chì màu đen của nàng tuy không bó sát nhưng vẫn phần nào làm lộ rõ vòng eo thon thả và mông đầy đặn, khiến Cát Đồng Húc nhìn theo nàng mà có chút thất thần. Do ảnh hưởng của việc tu luyện, Cát Đồng Húc giờ đây đối với việc ăn uống càng ngày càng trở nên không để ý. Dù bỏ qua hai bữa ăn, hắn cũng không cảm thấy đói. Đang ở thư viện đọc sách, Cát Đồng Húc không hề nghĩ đến việc ăn tối. Mãi cho đến khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, hắn mới rời đi, trở về phòng ngủ. DXXCentimet, hắn vừa rời khỏi thư viện, trong lòng tức giận thầm mắng: người nói xem, đài truyền hình sao lại làm trò quái gì thế? Lúc nào mà giọng nữ của Lưu Mạn Mạn lại tốt như vậy? Tại sao lại phải thay bằng cái người Tiêu San San kia? Cát Đồng Húc vừa mới đẩy cửa vào đã nghe Lý Thần Vũ tức giận hét lên: đúng vậy, Lưu Mạn Mạn thật sự rất tốt, khuôn mặt, vóc dáng, khí chất đều xuất sắc, phong cách diễn chương trình cũng rất tự nhiên, chẳng giống cái Tiêu San San kia. Tuy rằng cô ta cũng xinh đẹp, nhưng phong cách dẫn chương trình thật khó chịu, kệch cỡm đến mức không thể chịu nổi, giả tạo quá mức. Hà Quý Trung gật đầu phụ họa: ta cũng rất thích Lưu Mạn Mạn, Lâu Lỗi nói, giọng vẫn trầm lặng như mọi khi: các ngươi đang nói cái gì vậy? Chương trình Đệ Nhị Giới Vui Sướng Giọng Nữ không phải vẫn chưa bắt đầu sao? Sao các ngươi lại biết chương trình đổi người dẫn rồi? Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nếu mày hỏi: chương trình Đệ Nhị Giới Vui Sướng Giọng Nữ quả thật chưa bắt đầu, nhưng đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rồi. Danh sách người dẫn chương trình hôm nay cũng đã công bố. Sao, ngươi cũng quan tâm đến tin tức giải trí như vậy à? Lý Thần Vũ đáp, rồi bỗng nhận ra câu hỏi của mình, liền ngạc nhiên nhìn Cát Đồng Húc, không khỏi bất ngờ hỏi lại: không phải vậy, chỉ là ta và Lưu Mạn Mạn coi như là bạn bè, chỉ là quan tâm bạn bè mà thôi. Cát Đồng Húc đáp: ôi trời, giờ thì ngay cả lão đại ngươi mà cũng giả vờ nữa, ngươi còn giả vờ hơn cả Lưu Lỗi cái tên nhân yêu này. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung nghe vậy không nhịn được mà trợn mắt, rồi cùng nhau lên tiếng. Bình thường nếu Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung nói Lô Lỗi là nhân yêu, hắn nhất định sẽ phản kích một cách đầy phấn khởi. Tuy nhiên lần này Lô Lỗi lại im lặng không nói gì. Ca là nói thật đấy, Cát Đồng Húc nói. Cút! Ba người đồng thanh hét lên. Không tin thì thôi, nhưng đừng trách ta sau này không giới thiệu nàng cho các ngươi. Cát Đồng Húc cười rồi cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm. Khi hắn trở về phòng ngủ, đèn trong phòng đã tắt, ba người đang nằm trên giường bàn luận về số đo ba vòng của Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Không biết ai có vóc dáng đẹp hơn. Ta nói, vóc dáng của Vũ Thập Y chắc chắn tình cảm hơn một chút. Mông của nàng so với Lưu Mạn Mạn còn cong hơn, ngực cũng lớn hơn. Hà Quý Trung lên tiếng, không thể giao lưu với ngươi, ngươi chỉ cần cái gì to là thích thôi. Lý Thần Vũ khinh bỉ nói, hắn thích Lưu Mạn Mạn hơn, cho rằng nàng có khí chất hơn, càng có vẻ nữ tính, đều tốt cả. Lô Lỗi nói một cách ngắn gọn, ha ha, vẫn là Lô Lỗi nói đúng, cả hai đều tốt, đáng tiếc ở thế giới này chỉ có thể nhìn thấy một người mà thôi. Không nói nữa, không nói nữa, ngủ đi. Nhắc đến chuyện này lại phiền lòng, lại còn thay đổi luôn người mà ta yêu thích nhất, Lưu Mạn Mạn, Lý Thần Vũ nói. Sau câu nói của Lý Thần Vũ, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, đêm đen bao trùm. Cát Đồng Húc nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, đôi mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ vẻ suy tư. Hắn cùng Lưu Mạn Mạn còn có Vũ Thập Y, mặc dù không có tình cảm sâu đậm gì, nhưng giữa họ vẫn có một chút quan hệ thân mật, coi như là bằng hữu. Trước kia khi hắn đầu tư vào chương trình Vui Sướng Giọng Nữ, mặc dù không trực tiếp dẫn chương trình, nhưng với trí tuệ của Ngô Long Tài, hắn vẫn hiểu được ý của Cát Đồng Húc và để Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y dẫn chương trình. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y cũng không phụ lòng tốt của hắn. Có thể nói chương trình Vui Sướng Giọng Nữ thành công rực rỡ, ngoài việc chuẩn bị nội dung chương trình rất tốt thì công lao của Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y trong việc dẫn chương trình cũng đóng góp rất lớn. Với mối quan hệ này cộng thêm sự dẫn dắt tài tình của hai người, nếu không có lý do đặc biệt nào thì Ngô Long Tài sẽ không bao giờ thay đổi người dẫn chương trình. Nhưng thôi, chuyện này không có đầu mối gì, nghĩ mãi cũng chẳng ra kết quả. Thôi thì để đó, sẽ hẹn bọn họ đi ăn một bữa, trước mặt hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, lần trước Ngô Long Tài đã giúp Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, hắn cũng còn nợ Ngô Long Tài một bữa cơm. Cát Đồng Húc nằm trên giường suy nghĩ một hồi nhưng không tìm ra kết quả, đành bỏ qua, nhắm mắt lại chuẩn bị đợi đến giờ tí. Ngô Long Tài và những người khác có thể không muốn gây phiền phức cho hắn, nhưng họ đâu có biết với tính cách của Cát Đồng Húc, nếu đã biết chuyện thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua mà sẽ hỏi cho rõ ràng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Và giữa trưa ngày thứ hai, Cát Đồng Húc gọi điện cho Ngô Long Tài. Hắn không hỏi về việc thay đổi chương trình hay các vấn đề liên quan, chỉ đơn giản là hỏi xem Ngô Long Tài có rảnh vào buổi tối không và hẹn cùng với Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y đi ăn cơm. Ngô Long Tài tự nhiên không ngờ rằng một nhân vật lớn như Hoka lại quan tâm đến các tin tức giải trí. Nhưng khi nghe hắn muốn mời ăn cơm, Ngô Long Tài liền vui mừng đồng ý ngay lập tức. Hắn không nghĩ tới các Đông Húc mặc dù không quan tâm đến tin tức giải trí, nhưng ba người bạn cùng phòng của Ngô Long Tài lại là fan của Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Họ rất chăm sóc và theo dõi những tin tức này. Mới chỉ vài ngày sau khi tin tức này được công bố, nó đã truyền đến tay Cát Đông Húc. Vậy thì đến Vọng Hồ Tử Điếm đi, nơi đó không tệ. 6:30 tối, Cát Đông Húc nói, tuần trước vợ chồng Tang Vân Long đã mời Cát Đông Húc đến Vọng Hồ Tử Điếm dùng bữa, cảm giác rất tốt. Được rồi, Húc ca, phòng ăn ta sẽ đặt giúp, ta quen chỗ đó, Ngô Long Tài đáp. Được, ngươi đặt đi, nhưng tiền nhất định phải để ta trả. Cát Đông Húc cười nói, đương nhiên rồi, Húc ca ngài là đại phú hào, ta mà dám so sánh với ngài, đừng nói là trả tiền, ta còn không dám ở trước mặt ngài mà làm chuyện này. Ngô Long Tài cười đáp, ha ha, ngươi đúng là Ngô tổng thanh tra. Ha ha, ngươi đúng là Ngô tổng thanh tra. Cát Đông Húc cười lớn rồi cúp máy. Cát Đông Húc vừa mới cúp điện thoại thì Ngô Long Tài bên kia lập tức gọi lại cho Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, thông báo rằng Húc ca muốn mời các nàng ăn cơm tối. Hai người nghe vậy tự nhiên rất vui mừng. Mạn Mạn tỷ, nếu Húc ca đã chủ động mời khách, chúng ta có nên tối nay nhắc đến chuyện dẫn chương trình không? Vũ Thập Y sau khi cúp máy do dự hỏi. Được rồi, thật ra thì chuyện này đã bàn rồi, Húc ca cũng dễ dàng xử lý, cần gì phải đợi đến khi thông cáo ra ngoài rồi mới nói. Lưu Mạn Mạn cười khổ đáp, nhưng mà mấy hôm nay ta lại thấy Tiêu San San, cái hồ ly tinh đó, luôn ở trước mặt ngươi mà ra vẻ vênh váo, làm ta cảm thấy rất khó chịu. Nàng là cái gì chứ? Mạn Mạn tỷ, ngươi gặp may, nàng còn chưa tốt nghiệp mà, bây giờ lại thay thế ngươi, không biết cảm ơn thì thôi, còn vênh váo nữa. Vũ Thập Ý tức giận nói, ha ha, cũng chẳng có gì phải bận tâm, chuyện như vậy ta đã trải qua nhiều rồi, cũng chẳng còn cảm thấy gì. Hơn nữa ta coi như bị thay thế, nhưng ta biết Húc ca, chí ít sau này nếu không muốn làm gì, người khác cũng không thể ép buộc được ta. Nói ra thì ta thực sự đã rất thỏa mãn rồi, Lưu Mạn Mạn đáp. Ngược lại ta cảm thấy tức giận thay ngươi, Vũ Thập Y nói. Lưu Mạn Mạn cười nhẹ, định mở miệng nói thêm thì Tiêu San San bước vào, dáng đi uyển chuyển như rắn nước. Lưu Mạn Mạn, ngươi cũng ở đây à? À, và Vũ Thập Y có vài lời muốn nói, Tiêu San San lên tiếng. Tiêu San San liếc nhìn Lưu Mạn Mạn một cái rồi nói, những năm trước Lưu Mạn Mạn không chỉ có người giúp đỡ mà còn có chỗ dựa vững vàng. Nàng ta trong đài truyền hình tính cũng là một nhân vật có chút quyền thế. Mỗi khi Tiêu San San thấy nàng đều gọi Mạn Mạn tỷ trước, Mạn Mạn tỷ sau, trong lòng thực ra rất ghen tị, hận không thể đè nàng xuống. Bây giờ nàng gặp Ngô Long Tài, tha rằng bảo đảm cho Vũ Thập Y chứ không bảo đảm cho Lưu Mạn Mạn. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì nàng ta giờ đã trở thành người thừa, trước mặt Lưu Mạn Mạn liền tỏ ra khiêm tốn, thậm chí còn tỏ vẻ cao ngạo. Vũ Thập Y trong lòng vốn đã vì Lưu Mạn Mạn phải chịu đựng những điều bất công, nay lại thấy Tiêu San San bắt đầu tỏ ra thái độ vênh váo, hất hàm ra lệnh, cố ý kéo Lưu Mạn Mạn lại. Kỳ thực cũng chẳng có gì, chỉ là Quách trưởng đài có thông báo cho ta, hôm nay có lãnh đạo tổng cục đến tỉnh chúng ta thị sát công việc, buổi tối sẽ ở Vọng Hồ Tử Điếm tổ chức yến tiệc chiêu đãi. Quách trưởng đài có ý muốn ta tìm người đi cùng hắn buổi tiếp, vì vậy ta nghĩ sẽ để ngươi đi cùng. Tiêu San San thấy Vũ Thập Y cố ý lôi kéo Lưu Mạn Mạn, mắt nàng đầu tiên hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng biến thành một nụ cười kiêu ngạo. Dù nàng không trực tiếp nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy như thể Vũ Thập Y đang ban cho Lưu Mạn Mạn một cơ hội, giống như nàng phải cảm tạ mình vậy. Tuy nhiên, thực tế đây chính là Quách trưởng đài đã chỉ định. À, buổi tối à, buổi tối ta đã có chuyện rồi, thực sự không thể đi được. Vũ Thập Y nghe vậy chân mày nhíu lại, nói, trong lòng nàng tất nhiên là không ai có thể sánh được với Húc ca, hơn nữa lại bồi ăn cơm như Tiêu San San mà đổ xô tới, Vũ Thập Y lại càng không thích, không chỉ muốn mời rượu cười bồi mà còn cố ý trêu ghẹo, nếu chẳng may đụng phải kẻ háo sắc còn có thể bị lợi dụng như lần trước ở kinh thành. Nếu không phải có Cát Đông Húc, nàng suýt chút nữa đã gặp phải chuyện không hay. Tiêu San San vốn nghĩ rằng khi mình nói vậy, Vũ Thập Y nhất định sẽ cảm kích và nịnh bợ mình, dù sao đây chính là cơ hội để lộ mặt trước lãnh đạo radio tổng cục, nếu mượn cơ hội này để lấy lòng họ chẳng phải sẽ rất suôn sẻ sao. Nhưng Tiêu San San không ngờ Vũ Thập Y lại từ chối, không khỏi ngẩn người, sau đó sắc mặt thay đổi, nói, Vũ Thập Y, ngươi đây là có ý gì? Ta là ý tốt đem cơ hội này cho ngươi, ngươi khác muốn đi mà còn không được. Vũ Thập Y đáp, thật xin lỗi San San, ta thật sự có chuyện không thể đi được, ngươi tìm người khác đi. Tiêu San San hừ lạnh, mặt đầy vẻ không vui, nói, được lắm Vũ Thập Y, có chút tiếng tăm rồi, cũng bắt đầu tự cao tự đại rồi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, kiềm chế lại, cẩn thận sẽ có kết quả giống như người khác. Nói xong Tiêu San San xoay người tức giận bỏ đi. Nàng vốn dĩ định lợi dụng cơ hội này để thay thế Lưu Mạn Mạn trở thành một đại tỷ trong ngành giải trí, vì thế cố ý mượn cơ hội này để lấy lòng Vũ Thập Y. Không ngờ, Vũ Thập Y căn bản không hề quan tâm đến nàng. Điều này khiến Tiêu San San vô cùng tức giận. Thập Y, ngươi rốt cuộc cần gì chứ? Tiêu San San thở phì phò, xoay người định rời đi. Lưu Mạn Mạn nhìn theo, cười khổ nói. Ngược lại, ta không ưa cái kiểu cáo mượn oai hùng của nàng, lúc nào cũng vênh váo. Hơn nữa, Húc Ca khó khăn lắm mới mời khách, ta sao có thể để Húc Ca chờ đợi được? Vũ Thập Y cười khinh thường. Nói thì nói vậy, nhưng Húc Ca có lòng rộng lượng, dễ nói chuyện. Còn Tiêu San San và Quách Trường Đài thì khó đối phó, không biết lại gây ra chuyện gì. Lưu Mạn Mạn lo lắng đáp. Yên tâm đi, một khi ta đã thay ngươi vào vị trí, trừ khi Quách Trường Đài không quan tâm đến danh tiếng và chính tích của mình, nếu không, làm sao có thể để ta bị thay thế được? Vậy lần sau thì sao? Ngươi không nghĩ gì nữa sao? Lưu Mạn Mạn nhìn Vũ Thập Y, sắc mặt đầy lo lắng. Vũ Thập Y đáp một cách bình thản. Lần sau tính tiếp, nếu không được, để Ngô Tổng Thanh Tra chuẩn bị một tiết mục khác, rồi chúng ta lại cùng nhau chiến đấu trên giang hồ. Lưu Mạn Mạn cười nhạt. Ngươi này ngốc nghếch, ngươi cho rằng hồng một tiết mục dễ dàng vậy sao? Lưu Mạn Mạn nhìn Vũ Thập Y, trong lòng đầy cảm động. Quách Trường Đài, Vũ Thập Y nói buổi tối có việc không thể đi. Ta thấy nàng cố tình như vậy, hừ, cho rằng Lưu Mạn Mạn đã xa cơ, nàng liền cho rằng có thể tự do đối phó với nàng sao? Lưu Mạn Mạn trách cứ Vũ Thập Y vì đã từ chối Tiêu San San. Khi ấy Tiêu San San đã quay người, tức giận bước vào phòng làm việc của Quách Trường Đài, còn thở phi phi vì tức giận. Quách Trường Đài ngồi dựa lưng vào ghế, vuốt bụng, mắt khép lại, không nói gì, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Quách Trường Đài, ngươi thật sự phải nói một câu gì đó đi chứ. Nếu không được, ta cũng có thể thay nàng đi, tránh để ta phải nhìn thấy nàng làm phiền. Tiêu San San thấy Quách Trường Đài không lên tiếng, liền uốn éo thân mình, giống như con rắn, tiến lại gần hắn, đôi gò bồng đã căng tròn, cọ sát lên cánh tay hắn. Được rồi, Vũ Thập Y đã có việc, ngươi tìm người khác đi, cứ đồng thiên đồng đi. Quách Trường Đài không muốn dây dưa thêm, vỗ vào mông Tiêu San San, nói. Tiêu San San thấy Quách Trường Đài không muốn dùng Vũ Thập Y, đành phải im lặng, gật đầu, rồi uốn éo cơ thể rời khỏi phòng làm việc của Quách Trường Đài. Sau khi Tiêu San San San rời đi, sắc mặt của Quách Trường Đài lập tức trở nên âm trầm, khó coi. Là Trường Đài mà Vũ Thập Y lại dám từ chối đi cùng. Hắn dự tiệc tối, rõ ràng là thách thức uy quyền của hắn. Tuy nhiên chương trình khoái nhạc nữ thanh, dù sao cũng là một điểm sáng của đài truyền hình tỉnh, thậm chí còn giúp cho tỉnh Giang Nam trong lĩnh vực giải trí có cơ hội vươn lên trở thành dẫn đầu cả nước. Quảng cáo thu và từ chương trình cũng không cần phải nói, nó thu hút sự chú ý của tầng lớp giàu có. Vì vậy, dù Quách Trường Đài trong lòng rất tức giận, nhưng khi đã ra quyết định bắt Lưu Mạn Mạn rời khỏi, ông cũng không tiện can thiệp thêm vào việc thay thế Vũ Thập Y luôn. Nếu không, ông thật sự muốn phá hỏng chương trình này, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín và danh tiếng của ông. Chính vì thế, Ngô Long Tài mới có thể thảo luận cùng ông về vấn đề này. Nếu không thì Quách Trường Đài, với quyền lực của mình, có thể ra lệnh ngay lập tức để Tiêu San San thay thế Lưu Mạn Mạn mà không cần phải giải thích thêm. Đã sớm một canh giờ rồi, Hà Quý Trung đứng trước gương, thổi râu mép, vừa nói, được rồi, đừng có càm ràm nữa, không thì da của ngươi sẽ bị não hết đấy. Lý Hàn Vũ đẩy Hà Quý Trung ra, cố tình đứng trước gương chỉnh sửa tóc, còn Lỗ Lỗi đứng phía sau Lý Hàn Vũ, chăm chú nhìn vào gương, hết sức nghiêm túc tỉa lại kiểu tóc thanh tú của mình. Được rồi, nhanh lên, không đi thì chỉ còn cách ngồi ở phía sau thôi. Hà Quý Trung đặt chiếc dao cạo râu xuống, thúc giục hai người đang loay hoay chỉnh trang trước gương. Ôi, thời gian trôi qua thật nhanh, đi thôi. Lý Thần Vũ nhìn đồng hồ, thấy đúng là không còn sớm nữa, lập tức ngừng việc chỉnh sửa tóc và thông báo chuẩn bị ra ngoài. Ô, lão đại, sao ngươi còn ngồi đó làm gì? Đi mau đi, nếu không đi nữa thì chỉ có thể ngồi ở phía sau thôi. Ba người đi đến cửa, thấy Cát Đông Húc vẫn còn ngồi thờ ơ trong phòng ngủ, không động đậy, không khỏi lại dừng lại. Các ngươi đi đi, ta tối nay còn có chút việc, không thể đi được. Cát Đông Húc nói, thật là không thể tin được. Lão đại, ngươi lại không đi sao? Lão sư Dương Nữ hôm nay giảng bài, ta cho người biết, nàng thật sự rất đẹp, hết sức quyến rũ, ngồi đó nghe nàng giảng tiếng anh chính là một niềm vui lớn. Lý Thần Vũ ba người thấy Cát Đông Húc không đi, lại tiếp tục động viên, có việc thật mà, các ngươi đi đi. Cát Đông Húc nói, được rồi, xem ra ngươi thật sự kiên quyết với Ngô giáo sư, quyết tâm không thay đổi. Lý Thần Vũ nói, cút đi. Cát Đông Húc tức giận trừng mắt nói, ha ha, chột dạ rồi. Ba người cười vang rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Cát Đông Húc nhìn theo chỉ biết lắc đầu, vì có hẹn với Ngô Long Tài. Lý Thần Vũ ba người vừa đi không lâu, Cát Đông Húc cũng rời khỏi phòng ngủ. Đến cổng trường học, anh liền bắt xe đi thẳng đến Vọng Hồ Tửu Điếm. Tại Vọng Hồ Tửu Điếm, trong đại sảnh cà phê nhàn nhã, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đeo kính râm màu trà đang cùng Ngô Long Tài vừa uống cà phê vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa đại sảnh. Húc Ca mời khách ăn cơm, họ đương nhiên phải đến sớm. Chỉ là Húc Ca không thích khoe khoang, mà thân phận của họ lại khá nhạy cảm. Nếu không bây giờ, họ đã không ngồi trong đại sảnh nhàn nhã như thế này, mà là đứng ở cửa chờ đợi. Khi Ngô Long Tài và ba người còn đang nhàn nhã ngồi uống cà phê chờ đợi Cát Đông Húc, bụng bia của Quách Trường Đài cùng Tiêu San San và Đồng Thiến Đồng đã bước vào đại sảnh, còn có mấy người lãnh đạo đài đi cùng. Tiêu San San mắt sắc nhìn thấy Nay Vũ Thập Y và những người kia, lập tức cố ý uốn éo vòng eo đi về phía họ, rồi chào hỏi một cách kiêu hãnh: "Ai ra, Ngô tổng thanh tra, Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn, các ngươi cũng ở đây sao?" Ngô Long Tài và ba người không thể coi như không thấy, đành phải đứng dậy chào hỏi Tiêu San San rồi cố ý rời đi, đi về phía phòng khách để chào hỏi Quách Trường Đài và các vị lãnh đạo. Quách Trường Đài nhìn thấy Vũ Thập Y, sắc mặt trầm xuống, lên tiếng trách mắng: "Vũ Thập Y, đây là chuyện gì? Tiêu San San nói ngươi có việc không thể đến, vậy đây có phải là chuyện của ngươi không? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần nghe theo Ngô tổng thanh tra là được rồi, không có tổ chức kỷ cương gì cả?" Quách Trường Đài vốn đã có chút tức giận, nhưng không thể trực tiếp chỉ trích Ngô Long Tài, đành phải chút cơn giận lên Vũ Thập Y Ngô. Hắn không ngờ Vũ Thập Y lại cùng Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn đến đây ăn cơm, lại đúng lúc chạm mặt hắn, khiến cơn giận trong lòng Quách Trường Đài không thể kiềm chế được. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích, coi thường uy quyền của hắn. Quách Trường Đài vừa nói xong, không khí trong đại sảnh liền trở nên nặng nề, mọi người đều im lặng. Khi Quách Trường Đài đến, ông đứng ở vị trí ngay trước mặt mấy vị lãnh đạo trên đài, nói ra những lời như vậy thì quả thật là vô cùng nghiêm trọng, giống như là muốn chỉ trích tận tâm. "Quách Trường Đài, ngài hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu." Ngô tổng thanh tra nghe Quách Trường Đài nói nặng lời như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, vội vàng giải thích: "Hiểu lầm? Ta hiểu lầm cái gì? Ngô Long Tài, ngươi làm tổng thanh tra kiểu gì vậy? Đừng tưởng rằng có chút thành tích nhỏ là có thể tự cao tự đại. Chúng ta ở tỉnh đài chắc chắn không thể dung túng cho loại phong khí này. Các ngươi lập tức viết kiểm điểm cho ta." Quách Trường Đài nhìn thấy Ngô Long Tài còn muốn biện giải, sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp ngắt lời và ra lệnh: "Quách Trường Đài, tôi không có tự cao tự đại. Tiêu San San có đến nói với tôi về buổi tối có yến hội, tôi đã hẹn với một người bạn trước rồi. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến Ngô tổng thanh tra cả." Vũ Thập Y cảm thấy rất ái ngại khi thấy Quách Trường Đài yêu cầu không chỉ cô viết kiểm điểm mà còn yêu cầu Ngô Long Tài cũng phải viết, nên cô liền giải thích. Tuy nhiên, việc giải thích của Vũ Thập Y đối với Quách Trường Đài mà nói lại như đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, sự tức giận thực sự của ông không phải vì Vũ Thập Y mà là vì Ngô Long Tài. Vì trong mắt Quách Trường Đài, chính ông mới là người lãnh đạo thực sự của đài. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, trong cảm nhận của Vũ Thập Y, địa vị của Ngô tổng thanh tra còn cao hơn so với Quách Trường Đài. Đây là điều mà Quách Trường Đài tuyệt đối không thể để xảy ra. Quách Trường Đài sắc mặt tái xanh, mắng lớn: "Rất tốt, ngươi có bạn bè trước tin hẹn sao? Ngươi có thể nói cho ta biết, bạn bè của ngươi sao có thể quan trọng hơn các lãnh đạo tổng cục phát thanh? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngay cả hết bộ trưởng của tỉnh ủy ban tuyên giáo và khâu cục trưởng của tỉnh cục phát thanh đều đã sắp xếp thời gian đến đây cũng phải đến đây. Ngươi chỉ là một người dẫn chương trình nhỏ, sao có thể quan trọng hơn cả hết bộ trưởng và khâu cục trưởng?" Vũ Thập Y dù sao còn trẻ, bị Quách Trường Đài mắng như vậy, nước mắt không kiềm chế được lăn xuống, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng vững, không để lộ ra sự yếu đuối. Tiêu San San trong lòng cảm thấy vui sướng khi người khác gặp nạn, nhưng ngoài mặt lại vội vã can ngăn, nói: "Được rồi, Vũ Thập Y, đừng nói nữa, ngươi hãy đi cùng Quách Trường Đài buổi tội trước, rồi nhanh chóng đi viết kiểm điểm đi." Ngô Long Tài nhìn thấy tình hình căng thẳng, vội vàng kéo Vũ Thập Y lại, nói: "Quách Trường Đài, kiểm điểm chúng ta sẽ viết, nhưng thật sự, đêm nay đã hẹn trước người, việc hủy hẹn thật sự không tiện lắm." Ngô Long Tài biết rằng với địa vị của Quách Trường Đài, nếu hắn thật sự nổi giận, mọi chuyện có thể đi quá xa. Nếu mình không xử lý khéo, Quách Trường Đài không chỉ có thể trừng phạt Vũ Thập Y, mà ngay cả hắn, tổng thanh tra Ngô Long Tài, cũng có thể bị đẩy ra khỏi ngành giải trí này. Dù Ngô Long Tài có thái độ thành khẩn, nhưng lời của hắn khi lọt vào tai Quách Trường Đài vẫn chỉ khiến ông ta cảm thấy như đang so tài phân cao thấp. Sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, rồi nói: "Xem ra ta làm trưởng đài này thật không có ích gì." "Được rồi, Ngô Long Tài, các người mau mau đi trước đi. Một bữa cơm mà thôi, trước tiên cùng bạn bè hủy bỏ, đổi ngày hẹn lại là được rồi." Một phó trưởng đài thấy Ngô Long Tài định lên tiếng, liền ra tay ngăn lại, lườm hắn một cái. Đúng lúc đó, Cát Đông Húc cao mày bước vào. "Chuyện gì vậy?" Cát Đông Húc lên tiếng. "Người là người nào? Lời này có liên quan gì đến ngươi?" Tiêu San San đang đứng bên cạnh, nhìn thấy một thanh niên chen vào chuyện của người khác, liền khinh bị liếc mắt nhìn Cát Đông Húc và nói: "Đương nhiên là có chuyện của ta. Ta chính là Ngô tổng thanh tra bọn họ hẹn bạn, còn các ngươi là ai? Chúng ta hẹn ăn cơm, lẽ nào các ngươi cũng có quyền quản chuyện này?" Cát Đông Húc nhìn Tiêu San San một chút, cau mày đáp. Khi Quách Trường Đài nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ông nhận ra vị thanh niên trước mắt, dù ăn mặc bình thường, nhưng lại là người Ngô Long Tài hẹn bạn. Những người khác vốn định khuyên bảo, cũng thấy tình hình này, sắc mặt có chút thay đổi, nhìn về phía Ngô Long Tài, rồi lặng lẽ lắc lắc đầu. Nếu thật sự là một nhân vật quan trọng, dù chỉ là một giám đốc công ty lớn, chuyện này vẫn có thể thảo luận được. Nhưng với một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường như vậy, làm sao mà không khiến mọi người nghĩ rằng Ngô Long Tài cố tình coi thường Quách Trường Đài. Khi thấy vẻ mặt khác nhau của đám người Quách Trường Đài, Lưu Mạn Mạn tiến lên, khẽ nói với các đồng húc về thân phận của họ, đồng thời giải thích sơ qua nguyên ra sự việc. Ngô Long Tài, ta nhìn ngươi cũng không cần phải viết kiểm thảo nữa. Cây nông thôn công cộng mới đang cần một phó tổng giám đốc, rất gấp. Người như ngươi có tài hoa đi giúp đỡ. Ngày mai, ngươi phải đến công ty mới của cây nông thôn công cộng. Quách Trường Đài tuy đang tức giận, nhưng lại giữ bình tĩnh, nhìn Ngô Long Tài rồi nói, công ty nông thôn công cộng mới là một kênh do tỉnh Đài mở ra gần đây. Mảng chương trình, tài chính của tỉnh Đài đều chú trọng vào đây, phủ sóng rộng rãi, từ chương trình giải trí, kinh tế, đến thiếu nhi, không thể sánh bằng các kênh khác. Việc Quách Trường Đài điều Ngô Long Tài sang công ty nông thôn công cộng bởi có thể coi như là đẩy hắn vào nơi hẻo lánh, mà chức vụ phó tổng giám đốc càng giống như một hình phạt, giảm chức. Với động thái này, có thể nói là một sự chế giễu, không thể quay lại. Và Quách Trường Đài rõ ràng đã quyết tâm xử lý Ngô Long Tài. Các lãnh đạo khác trong tỉnh Đài nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, định lên tiếng giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Quách Trường Đài, họ lại im lặng. Trong quan trường, khi người đứng đầu đã quyết tâm làm điều gì, trừ phi các lãnh đạo khác muốn cùng người đứng đầu tranh cãi công khai, nếu không vào lúc này mà phản đối thì chắc chắn không phải là hành động sáng suốt. Quách Trường Đài vừa nói những lời đó xong, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, hắn liền quay sang Vũ Thập Y, tiếp tục nói, Vũ Thập Y, ngươi cũng theo Ngô tổng thanh tra đi qua đi. Tuổi trẻ các ngươi chẳng có tiết mục gì quan trọng, thiếu người là có thể thay đổi được. Vũ Thập Y mặt mày tái nhợt, nhưng chỉ cắn chặt môi, không nói gì, dáng vẻ có chút quật cường. Quách Trường Đài, ngươi nói xong rồi chứ? Nếu ngươi nói xong, ta có thể nói vài lời được không? Cát Đông Húc lạnh lùng lên tiếng. Lúc này, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi, lại dám lên tiếng trong lúc này, hơn nữa còn với vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, nhiều người cảm thấy khinh thường và châm chọc, cho rằng Cát Đông Húc không biết trời cao đất rộng. Cát Đông Húc không để ý đến thái độ của họ, tiếp tục nói, thứ nhất, hôm nay tôi là người hẹn Vũ Thập Y và mọi người trước. Thứ hai, thời gian sau khi tan việc là của cá nhân mỗi người, dù ngươi là Trường Đài thì cũng không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của họ. Thứ ba, tôi cảm thấy ngươi đã làm một chuyện nhỏ trở thành lớn, nếu ngươi không muốn xử lý như vậy, tôi nghĩ tổn thất lớn hơn sẽ là ngươi. Tiêu San San tức giận, thấy Cát Đông Húc lại dám nói chuyện như vậy với Quách Trường Đài, liền chỉ tay vào hắn mà mắng, ngươi là ai mà dám nói chuyện như vậy? Cát Đông Húc quay lại, lạnh lùng nhìn Tiêu San San, rồi nói, ta đang nói chuyện với Quách Trường Đài, không có tư cách chen vào ý kiến của ngươi. Lúc này, Cát Đông Húc đã nhận ra Tiêu San San, người mà theo lời Lý Thần Vũ chính là người phụ nữ thay thế vị trí của Lưu Mạn Mạn. Ngươi là người trẻ tuổi, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ai cho ngươi can đảm nói những lời như vậy? Quách Trường Đài mặt mày âm trầm lên tiếng, xem ra ta thật sự phí lời rồi. Nếu đã vậy, ta không còn gì để nói. Cát Đông Húc nhìn Quách Trường Đài một lát, rồi quay sang Ngô Long Tài cùng ba người, nói, đi ăn cơm thôi, hôm nay cứ để bụng no đã, chuyện của ngày mai để ngày mai bàn tiếp. Cảnh tượng đã như vậy, Ngô Long Tài và ba người còn có thể làm gì? Hơn nữa, Ngô Long Tài vốn là người tài cao khí ngạo, nếu Quách Trường Đài thật sự muốn cách chức ông, đẩy ông xuống vị trí phó tổng giám đốc ở một kênh truyền hình nông thôn, thì khẩu khí của ông ta cũng không thể nhịn được nữa. Ha ha, không sai, không sai, hôm nay có rượu thì hôm nay say, mai tính sau. Ngô Long Tài cười vang, không còn quan tâm gì nữa, đến mức này rồi, ông ta cũng chẳng quan tâm nữa. Hơn nữa, không phải còn có Húc Ca sao? Sự việc đâu đến mức nghiêm trọng như vậy. Hi hi, hôm nay có rượu hôm nay say, lời này là Ngô tổng thanh tra nói đấy nhé. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cho ngươi say mềm, ngươi đừng trách chúng ta đấy. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y cười hì hì, đuổi theo Cát Đông Húc và Ngô Long Tài, nói, hiển nhiên các nàng muốn đi cùng Ngô Long Tài, cùng tiến cùng lùi. Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, thái độ này là thái độ gì? Quách Trường Đài thấy Ngô Long Tài cùng ba người kia dĩ nhiên theo Cát Đông Húc mà rời đi, rõ ràng là không coi hắn một Trường Đài ra gì, khiến cho ông ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Quách Trường Đài, ngài đừng nóng giận, người trẻ tuổi đôi khi tính tình có phần kích động, nhưng sau này nhất định sẽ xử lý bọn họ, tuyệt đối không nung chiều. Các lãnh đạo Đài khác nhìn Ngô Long Tài và ba người bọn họ cứ vậy mà rời đi, không khỏi cảm thấy hơi choáng váng. Mãi đến khi Quách Trường Đài tức giận đến mức cơ thể run lên, bọn họ mới tỉnh lại, mỗi người cười khổ khuyên nhủ, trong lòng mỗi người đều thầm mắng Ngô Long Tài, cho rằng hắn quá chậm chạp, sao lại hành động theo cảm tính như vậy, đúng là tự hủy hoại tương lai. Vì sự việc đã đến mức độ nghiêm trọng như thế, dù họ rất coi trọng tài năng của Ngô Long Tài và Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn trong việc dẫn chương trình, nhưng lúc này họ cũng không tiện lên tiếng biện hộ cho bọn họ nữa, mắt không sáng, kiêu căng tự phụ, không tổ chức, vô kỷ luật, loại người này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Quách Trường Đài thấy các lãnh đạo khác cũng đứng về phía mình, lúc này mới kiềm chế phần nào cơn giận trong lòng. Nhưng mà nếu đến mức này, cái kia Khoái Nhạc Nữ Thanh, phó trưởng đài quản lý kênh giải trí, không đành lòng nhìn Khoái Nhạc Nữ Thanh bị hủy hoại. Thấy sắc mặt Quách Trường Đài dần dịu lại, do dự nói: chúng ta tỉnh này có nhiều người như vậy, lẽ nào không còn Ngô Long Tài mà không thể làm nổi chương trình giải trí sao? Nhận chương trình còn đơn giản hơn nữa, Tiêu San San, Đồng Thiến Đồng, Chu Hiểu Bình các nàng có ai thua kém Vũ Thập Y bọn họ? Quách Trường Đài trầm mặt đáp lại: đúng, đúng vậy. Tin phó trưởng đài gặp Quách Trường Đài nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là cười khổ, gật đầu đáp lại. Trong lòng ông tự nhiên không khỏi oán thầm Quách Trường Đài, cho rằng nếu như không phải vì Quách Trường Đài nhất quyết phải đề bạt Tiêu San San, thậm chí còn dùng kinh phí để ủng hộ thẻ Khoái Nhạc Nữ Thanh, thì có lẽ Ngôi Long Tài và những người khác đã không cảm thấy bất mãn và phản đối, cũng sẽ không xảy ra chuyện tối nay. Dù sao công việc chuẩn bị cho chương trình này không chỉ bắt đầu từ khi còn là ý tưởng ban đầu, mà ngay cả sau này việc kéo các hãng quảng cáo và danh tiếng đều là nhờ vào Ngôi Long Tài. Có thể nói nếu không có Ngôi Long Tài, Khoái Nhạc Nữ Thanh đã không thể gây được sự chú ý, cũng không thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận và danh tiếng cho đài. Ngôi Long Tài chính là người có công lớn. Tuy nhiên vừa mới bước vào giai đoạn thứ hai, Quách Trường Đài lại muốn can thiệp vào nhân sự của ông, không hề tôn trọng ý kiến của ông, quả thực là quá phận. Tiền phó trưởng đài kỳ thực vẫn còn những ý kiến riêng, nhưng đơn giản là Quách Trường Đài là trưởng, còn ông chỉ là phó, ông không có quyền làm gì. Dù sao thì chuyện đã đến bước này, cho dù có nói gì đi nữa cũng đã quá muộn. Về chuyện Tiêu San San, mặc dù tất cả mọi người đều đã hiểu rõ trong lòng, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hách bộ trưởng, Phùng tỷ trưởng, xe của họ đã đến rồi. Ngay khi tiền phó trưởng đài đang âm thầm oán thầm, một vị phó trưởng đài khác lên tiếng. Mọi người nghe vậy liền vội vàng đi ra cửa, chỉ thấy ba chiếc xe Audi dừng lại trước cửa đại sảnh nơi đỗ xe. Lúc này Quách Trường Đài vốn dĩ luôn mang vẻ mặt âm trầm và tức giận, giờ đây trên mặt đã nở một nụ cười tươi có phần hiền hòa. Ông ta bước lên phía trước, chủ động mở cửa chiếc xe đầu tiên. Hách bộ trưởng, Phương tỷ trưởng, chào buổi tối. Quách Trường Đài vừa mở cửa xe, nụ cười trên mặt ông càng thêm rạng rỡ, và bụng bia của ông cũng co lại ra phải cúi người. Khi cửa xe được mở, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã nhưng vẫn giữ được vẻ trầm ổn bước ra. Mặc dù vẻ ngoài của ông ta có chút uy nghiêm, người này không ai khác chính là Hách bộ trưởng, ủy viên ban tuyên giáo tỉnh ủy Giang Nam. Một người đàn ông trung niên khác có làn da trắng, không có râu và cũng mang khí chất nho nhã bước xuống theo sau. Người này chính là Phùng Gia Huệ, phu quân của Phùng lão, người được giao nhiệm vụ cục trưởng tại một đài phát thanh trực thuộc tổng cục. Phùng Gia Huệ là con rể của Phùng lão, cũng chính là lãnh đạo mà Quách Trường Đài đã nhắc đến khi nói về sự thị sát của tổng cục đài phát thanh. Các cơ quan truyền thông quốc hữu tại Hoa Kỳ đều nằm dưới sự quản lý của các ban tuyên giáo cấp tỉnh. Đài truyền hình Giang Nam cũng không phải ngoại lệ, cùng với các cơ quan cấp trên như bộ ngành cục phát thanh. Dĩ nhiên, Hách bộ trưởng với vị trí là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng, cấp bậc rất cao. Trong trường hợp bình thường, nếu không phải là đoàn lãnh đạo quan trọng từ tổng cục đài phát thanh đến thị sát, ông ta sẽ không cần phải trực tiếp ra mặt đón tiếp. Đêm nay hắn cố ý tổ chức tiệc liên hoàn, bởi vì Phương Vi không chỉ là cục trưởng cục phát thanh của tổng cục mà còn là con rể của Phùng lão, thân phận của ông ta vô cùng đặc biệt. Dù Hách bộ trưởng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách cục phát thanh tỉnh Giang Nam, nhưng vẫn cố gắng đến tham dự. Quách Trường Đài, người đứng đầu đài phát thanh tỉnh, trong mắt mọi người là lãnh đạo có thể quyết định con đường thăng tiến của họ. Tuy nhiên, trước mặt Hách bộ trưởng, ông ta chỉ như một phó trưởng đài cấp tỉnh mà thôi. Hách bộ trưởng chỉ lạnh nhạt nhìn Quách Trường Đài, nhẹ nhàng bắt tay ông, rồi quay sang cười với Phương Phi. Phương tỷ trưởng, tôi nghĩ ngài đã quen với Quách Trường Đài và các vị khác, tôi không cần phải giới thiệu thêm. Chúng ta vào trong, rồi giao lưu tiếp. Vâng, tôi nghe theo sự sắp xếp của Hách bộ trưởng, Phương Phi đáp lại. Hách bộ trưởng mỉm cười. Lúc này hai chiếc xe phía sau đã dừng lại, mọi người đều xuống xe. Ngoài Khâu cục trưởng của cục phát thanh tỉnh Giang Nam, còn có một số người từ tổng cục phát thanh theo Phương Phi xuống xe. Trong đó có một cô gái trẻ tuổi tên là Phương Uyển Nguyệt. Phương Uyển Nguyệt và Tưởng Lệ Lệ là bạn cùng lớp, đều học tại Học viện Truyền thông Yến Kinh. Tuy nhiên, Tưởng Lệ Lệ năm nay là sinh viên năm thứ ba đại học, còn Phương Uyển Nguyệt thì chỉ mới bước vào năm cuối đại học. Nguyên bản Phương Phi định sắp xếp cho Phương Uyển Nguyệt đi thực tập ở đài truyền hình trung ương hoặc đài truyền hình kinh thành. Tuy nhiên, Phương Uyển Nguyệt tính cách nhí nhảnh, lại có phần ngang bướng, trong số các hậu bối của Phùng gia cũng có thể coi là một người không chịu khuất phục, không muốn nghe theo sự sắp xếp của Phương Phi. Nàng một mực muốn đến đài truyền hình thực tập và khẳng định rằng không muốn người khác nghĩ rằng nàng dựa vào quan hệ của cha mẹ. Phương Phi thấy con gái mình như vậy, không thể ép buộc, đành phải đồng ý theo ý nàng. Lần này đến tỉnh Giang Nam, Phương Phi cũng tiện thể dẫn nàng theo, muốn xem nàng có thích Giang Nam hay không, có muốn thực tập tại đài truyền hình tỉnh Giang Nam hay không. Phương Phi chọn Giang Nam vì hai lý do. Thứ nhất, Tỉnh Giang Nam có Tang Vân Long, là một người từng phục vụ dưới trướng Phùng Lão, một tay Phùng Lão nâng đỡ, có thể xem như người của Phùng Giã. Nếu có chuyện gì, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thứ hai, Cát Đông Húc cũng ở Giang Nam. Nếu Phương Uyển Nguyệt thực tập ở đó, nàng có thể kết bạn với Cát Đông Húc. Mọi người có thể không biết Cát Đông Húc lợi hại đến mức nào, nhưng Phương Phi, với tư cách là con rể của Phùng Lão, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Thậm chí, chỉ cần chức vị hiện tại và giá trị bản thân của Cát Đông Húc, Phương Phi cũng phải ngưỡng mộ. Cát Đông Húc hiện nay mới chỉ 20 tuổi, có thể tưởng tượng rằng trong tương lai không xa, thành tựu của hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào. Vì vậy, trong lòng Phương Phi, bất kể là vì mối quan hệ với Phùng Lão hay vì thực lực cá nhân của Cát Đông Húc, ông vẫn hy vọng Phương Uyển Nguyệt có thể tiếp xúc nhiều hơn với những nhân vật kiệt xuất như Cát Đông Húc để tạo dựng thêm mối quan hệ. Đoàn người tiến vào đại sảnh, dưới sự dẫn đường của tổng giám đốc Vọng Hồ Tửu Điếm, họ đi tới một gian phòng xa hoa rộng lớn trong tửu điếm. Trong gian phòng này có một chiếc bàn lớn đủ chỗ cho 20 người ngồi. Hách bộ trưởng ngồi vào vị trí chủ trì, Phương Phi ngồi ở vị trí khách quý, những người khác lần lượt ngồi theo thứ tự chức vụ cao thấp, ngay ngắn, trật tự. Vì Phương Phi dẫn theo con gái, Quách Trường Đài không mời Tiêu San San về, và cách nàng ngồi gần Phương Phi cùng Hách bộ trưởng, mà lại sắp xếp cho các nàng ngồi cùng Phương Uyển Nguyệt ở phía dưới. Khách và chủ đều đã ngồi xuống, Hách bộ trưởng nâng chén, thay mặt tỉnh ủy tuyên giáo cùng cục phát thanh phát biểu, chúc mừng Phương Ty trưởng đến thị sát, đồng thời kính rượu. Tiệc rượu bắt đầu sau lấy chúc, mọi người lần lượt rót rượu cho nhau. Khâu cục trưởng là người đầu tiên chúc rượu Phương Ty trưởng, còn Phương Phi, ngoài việc bắt đầu cùng Hách bộ trưởng cạn một chén, sau đó đều lướt qua lời chúc của mọi người mà không uống nhiều. Trong khi đó, Khâu cục trưởng và Quách Trường Đài lại trực tiếp làm cạn chén rượu. Quách Trường Đài, đài truyền hình tỉnh chúng ta trong 1-2 năm qua thực sự phát triển rất mạnh, đặc biệt là mảng chương trình giải trí đã dẫn đầu cả nước. Nghe nói chương trình Hoái Nhạc Nữ Thanh còn chưa phát sóng, nhưng các hãng quảng cáo đã đổ xô tìm đến, thậm chí có doanh nghiệp đã sẵn sàng chi đến 30 triệu đồng tiền quảng cáo. Cái giá này quả thật là cao ngất, thậm chí cái chương trình của đài trung ương còn phải chịu thua trước các ngươi. Sau khi rượu được rót đầy một vòng, câu chuyện bắt đầu rộng mở. Phương Phi vì con gái có thể sẽ đến tỉnh Giang Nam thực tập, nên cố ý lấy lòng Quách Trường Đài. Vì vậy, hắn cố tình khen ngợi Quách Trường Đài trên bàn tiệc, đồng thời cũng nhắc đến chương trình Hoái Nhạc Nữ Thanh. Nếu là thời điểm khác, có lẽ Quách Trường Đài sẽ vui mừng trong lòng khi nghe những lời khen này. Nhưng hôm nay tâm trạng của ông ta lại vô cùng phức tạp tề nập, bởi vì trước đây không lâu, hắn không chỉ giáo huấn Ngô Long Tài một trận, mà còn nói muốn cách chức hắn, đưa đi công tác ở nông thôn. Tuy nhiên, hôm nay, lãnh đạo tổng cục lại đặc biệt chỉ đạo việc ngừng chương trình Khoái Nhạc Nữ Thanh. Nếu lãnh đạo đã chỉ đạo, chương trình này tại đài chắc chắn sẽ được làm rất tốt. Dù không có Ngô Long Tài, không có Vũ Thập Y hay Lưu Mạn Mạn, liệu chương trình này có thể thành công hay không? Quách Trường Đài trong lòng không khỏi bất an. Lời đã nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, với cương vị Trường Đài, ông không thể hạ mình mà mời lại Ngô Long Tài và những người kia. Các lãnh đạo của các tỉnh đài khác cũng rõ vấn đề này, nghe xong Phương Phi nói vậy, họ đều nhìn về phía Quách Trường Đài, ánh mắt đầy ân ý, có chút đồng cảm, cũng có chút đắc ý. Chúng ta đâu có thể so được với đài trung ương, cũng chính nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tổng cục và tỉnh mà đài chúng ta mới có thể phát triển nhanh chóng trong 2 năm qua. Quách Trường Đài dù tâm trạng phức tạp nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ, vội vàng khiêm tốn nói, nói về Khoái Nhạc Nữ Thanh, ta có thể hỏi một câu được không? Khi Quách Trường Đài vừa dứt lời, Phương Uyển Nguyệt đột nhiên lên tiếng, đương nhiên có thể. Quách Trường Đài thấy là con gái của Phương Ty trưởng mở miệng hỏi, vội vã mỉm cười gật đầu, ta thấy Khoái Nhạc Nữ Thanh, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y chủ trì rất tốt mà, sao lại đột nhiên thay Lưu Mạn Mạn đi vậy? Phương Uyển Nguyệt hỏi, trong giọng nói có chút không hài lòng, hình như là vì Lưu Mạn Mạn bị đóng gói quá mức. Khoái Nhạc Nữ Thanh trong các tiết mục giải trí vốn nổi bật một thời, lại còn là một thương hiệu lớn với tên tuổi rất danh tiếng. Đừng nói Phương Uyển Nguyệt, một học sinh của trường truyền thông rất quan tâm, ngay cả Phương Phi cũng không thể không chú ý, bởi vì họ đều biết ông chủ đứng sau thương hiệu Thanh Hoài Trà Lạnh chính là Cát Đông Húc. Sau khi Phương Uyển Nguyệt hỏi như vậy, không chỉ sắc mặt của Lưu Mạn Mạn thay đổi, mà ngay cả Quách Trường Đài cũng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Con bé này, đây là chuyện của Quách Trường Đài và bọn họ, sao con lại hỏi như vậy? Phương Phi thấy con gái hỏi khó Quách Trường Đài thì lập tức quắc mắt trách móc, không sao không sao, Phương tiểu thư chỉ là quan tâm đến chúng ta Khoái Nhạc Nữ Thanh mà thôi. Quách Trường Đài thấy Phương Phi trách con gái, vội vàng lên tiếng hòa giải, nhưng trong lòng lại càng thêm phức tạp tè nợ. Hắn đâu chỉ lo cho Lưu Mạn Mạn, mà ngay cả Vũ Thập Y mới vừa rồi cũng đã thay thế, đương nhiên còn có tiết mục của tổng thanh tra Ngô Long Tài nữa. Hi hi, chính là như vậy. Phương Uyển Nguyệt bĩu môi, là một mặt quỷ về phía Phương Phi, chỉ có vậy thôi sao? Sắp tốt nghiệp rồi, không có quy củ gì cả. Phương Phi thấy con gái làm bộ làm tịch, tức giận lườm nàng một cái, chỉ hỏi một câu thôi mà, sao lại không có quy củ? Phương Uyển Nguyệt vẫn chưa chịu buông tha. quên đi, ta ra ngoài gọi điện cho Đồng Húc xem hắn đang ở đâu, tiện thể báo cho hắn biết ta đã đến địa bàn của hắn. Phương Uyển Nguyệt vốn không thích những buổi gặp mặt trang trọng như thế, lại thấy Phương Phi trách móc nàng không có phép tắc, liền đứng dậy ra ngoài hóng mát một chút. Đứa nhỏ này đều là do mẹ nàng nuông chiều hư. Phương Phi lắc đầu nói khi thấy Phương Uyển Nguyệt rời đi để gọi điện thoại. Khi Phương Phi nhắc đến mẹ của Phương Uyển Nguyệt, những người có chút hiểu biết về hoàn cảnh của Phương Phi đều không khỏi run lên một chút. Hà hà, ai mà chẳng vậy, nhà ta còn tệ hơn, chẳng để cho ta yên lòng chút nào. Hách bộ trưởng cười xòa, cố gắng làm dịu không khí. Vọng Hồ Tử Điếm, Lâm Hồ phòng nhỏ, ta vô ý nghe được tin đồn rằng Lưu Mạn Mạn trong chương trình Hoái Nhạc Nữ Thanh bị Tiêu San San thay thế, hôm nay hẹn các người ra ăn cơm, vốn định hỏi chuyện này, không ngờ lại xảy ra những chuyện bất ngờ trong đại sảnh, tình hình có vẻ càng phức tạp. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kép Đồng Húc sau vài ly rượu mở miệng hỏi. Chuyện này chẳng phải Tiêu San San đã thầm tín nhờ vào Quách Trường Đài sao? Sau đó Quách Trường Đài lại muốn nâng đỡ nàng lên vị trí cao hơn, nhất quyết phải cho nàng tham gia chương trình Hoái Nhạc Nữ Thanh. Ngô tổng thanh tra vốn kiên quyết không đồng ý, nhưng Quách Trường Đài lại ép buộc tăng thêm một khoản kinh phí, chỉ so với năm ngoái nhiều vài trăm nghìn, mấy đồng tiền ấy sao có thể giúp Hoái Nhạc Nữ Thanh phát triển tốt được chứ? Hơn nữa Quách Trường Đài còn trách cứ Ngô tổng thanh tra và Thanh Hòa Trà Lạnh vì đã ký kết hợp đồng 2 năm, nói rằng nếu không phải do Ngô tổng thanh tra, năm nay Quyền Quan Danh có thể đã thu được 30 triệu rồi. Cuối cùng vì chương trình này muốn có đủ tài chính, Mạn Mạn tỷ đã phải hạ xuống để Tiêu San San thay thế. Vũ Thập Y nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại đang kìm nén một bụng tức giận. Khi Cát Đồng Húc vừa hỏi, nàng lập tức cướp lời đáp lại, cái này cũng quá đáng rồi. Nếu không có Ngô tổng thanh tra nỗ lực, nếu không có các ngươi chủ trì xuất sắc, nếu không có chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh năm ngoái mạnh mẽ tập trung vào, liệu Hoái Nhạc Nữ Thanh có thể nổi bật lên như vậy không? Giờ mới vào giai đoạn thứ hai, Quách Trưởng Đài lại chuẩn bị đá ra những người đã giúp đỡ qua cầu rút ván sao? Hơn nữa giai đoạn thứ hai này, chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh cũng đã tập trung vào 20 triệu quan danh quyền, so với năm ngoái số tiền này nhiều hơn 1.000 vạn. Họ thật sự cho là tiền của chúng ta là từ trên trời rơi xuống sao? Hắn nói cắt xén kinh phí thì cắt xén sao, không cần xem xét đến việc chúng ta đã tập trung bao nhiêu công sức vào đây sao? Cát Đồng Húc nghe xong lời của Vũ Thập Y, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Xin lỗi Húc ca, chuyện này là do ta xử lý không tốt. Cho đến Ngô tổng thanh tra thấy Cát Đồng Húc nổi giận, không khỏi cảm thấy rất áy náy. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đây hoàn toàn là lỗi của Quách Trường Đài. Làm người làm việc ít nhất cũng phải tuân thủ nguyên tắc và mấu chốt, lẽ nào hắn là trưởng đài, hắn có thể tùy tiện như vậy sao? Có thể muốn làm gì thì làm sao, các đời muốn làm gì thì làm sao. Cát Đồng Húc xua tay ngắt lời nói, ngươi ấy là trưởng đài, rất nhiều việc đều do hắn quyết định, bây giờ lại làm ra vẻ như vậy, Húc ca thật sự không thể. Ta nhìn thấy Thanh Hòa Trả Lạnh mà từ bỏ quyền ưu tiên, không muốn quan tâm đến tiết mục này nữa. Ta cũng không tin rằng nếu không có ta thì còn có Vũ Thập Y, Lưu Mạn Mạn sẽ có doanh nghiệp nào bỏ ra mấy chục triệu quan để đầu tư vào tiết mục này. Nếu thực sự có người chịu chi tiền như vậy, đến lúc ấy mà tiết mục không đạt được tỷ lệ người xem như mong muốn, nhìn xem Quách Trường Đài sẽ phải đối mặt với những ánh mắt của họ như thế nào, làm sao mà bàn giao với các nhà tài trợ. Ngồi lòng tải nói tiếp, ta từ bỏ quyền ưu tiên không có gì đáng nói, chỉ đơn giản là một vấn đề về tiền bạc. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi có cam tâm để người khác làm giả y không? Có cam tâm để công sức và tâm huyết mà các ngươi vất vả chuẩn bị cho tiết mục lại rơi vào tay kẻ khác sao? Cát Đồng Húc với vẻ mặt lạnh lùng hỏi, nhất định là không cam lòng. Ngô Lâm Tài khổ sở cười nôi, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn cũng đều lắc đầu. Vậy là được rồi, nếu Quách Trường Đài vô tình, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Cát Đồng Húc nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Bỏ qua mối quan hệ với Ngô Lâm Tài và những người khác, Cát Đồng Húc cảm thấy rằng ai cũng không thể tùy tiện làm tổn thương đến quyền lợi của hắn. Đây là giá trị của hợp đồng quyền ưu tiên trị giá 20 triệu, là phần thưởng mà Cát Đông Húc đáng ra phải nhận từ năm ngoái. Húc ca, ta biết ngài rất trọng tình nghĩa, nhưng Quách Trường Đài là trưởng đài của tỉnh. Chỉ riêng việc ngồi ở vị trí cao đã khiến ông ta có sức ảnh hưởng rất lớn, giao thiệp rộng rãi ở tỉnh Giang Nam, khác hoàn toàn với mấy công tử ở kinh thành. Nếu thật sự muốn làm lớn chuyện, ngài e là sẽ khó mà tránh khỏi rắc rối. Ngô Long Tài và ba người còn lại đều rất cảm động trước lòng tốt của Cát Đông Húc, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Trong mắt họ, dù sao Cát Đông Húc còn trẻ, lại chưa từng trải qua nhiều chuyện trong quan trường, một số việc cũng cần phải huyền quan bất nhi hiện quản, nói nhẹ hơn nhưng lại hiệu quả hơn. Dù có mối quan hệ từ Phùng gia, nhưng đó cũng là mối quan hệ xa vời, như trời cao hoàng đế xa xôi. Khi ở kinh thành, những công tử nhà giàu ấy cũng chỉ thuận tiện trong một số việc, vì dù sao họ cũng chỉ là con cái trong những gia đình có chút ảnh hưởng, thực tế họ không có năng lực hay quyền lực gì lớn. Hơn nữa họ lại ở ngay tại kinh thành, Nhưng nếu muốn tiếp cận những nhân vật có quyền lực thực sự ở các địa phương, đó vẫn là một vấn đề phức tạp và khó khăn, không phải muốn làm gì thì làm được. Ngô Long Tài còn chưa nói hết lời thì điện thoại di động của Cát Đông Húc vang lên, khiến ông đứng dậy. Cát Đông Húc vỗ vai Ngô Long Tài, nói: "Yên tâm đi, ta nắm chắc trong tay rồi." Nói rồi, Cát Đông Húc chỉ vào điện thoại rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Ngô Long Tài và những người khác đều biết rằng năng lực thực sự của Cát Đông Húc chính là ở bản thân hắn, chứ không phải dựa vào Phùng Gia. Nếu hắn quyết tâm đối phó ai thì dù Quách Trường Đài có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Điện thoại đương nhiên là của Phương Uyển Nguyệt gọi đến. "Phương Uyển Nguyệt, cô tiểu thư lớn này hôm nay sao lại gọi điện cho ta vậy?" Cát Đông Húc bước ra phòng khách, nhận điện thoại xong liền hỏi, vẻ mặt đầy bất ngờ: "Đừng gọi tôi là đại tiểu thư, tôi không dám nhận đâu." Phương Uyển Nguyệt nghe vậy vội vàng đáp: "Được rồi, cô cái tính không sợ trời không sợ đất, trước mặt tôi thì đừng có giả bộ nữa." Cát Đông Húc cười nói: "Nhưng mà tôi vẫn sợ ông ngoại tôi." Phương Uyển Nguyệt cười đáp, đồng thời thè lưỡi: "À đúng rồi, ông ngoại cô vẫn khỏe chứ?" Cát Đông Húc nghe Phương Uyển Nguyệt nhắc đến Phùng lão, không khỏi nhớ đến ông ấy. Hắn hiện giờ rất khỏe mạnh, nếu không phải vì thân phận đặc biệt, chắc hẳn đã sớm đi khắp nơi rồi. "Không biết ngươi đã cho ngoại công ta ăn linh đan rượu dược gì mà lại kỳ diệu đến vậy?" Phương Uyển Nguyệt nói, đôi mắt xinh đẹp không kìm được toát ra vẻ kính sợ. Mặc dù nàng hay nhí nhảnh, đôi khi có chút vô lễ với Cát Đông Húc, nhưng trong lòng nàng vẫn rất rõ ràng rằng Cát Đông Húc là một nhân vật thần kỳ, có thực lực phi thường, và đối với hắn, nàng luôn giữ một sự kính trọng sâu sắc. "Ha ha, vậy thì tốt, cho dịp khác rảnh rỗi ta sẽ đi thăm hắn." Cát Đông Húc cười nói: "Thật vậy sao? Vậy ông ngoại nhất định sẽ rất vui, mỗi lần thấy ta ông đều lải nhải mãi về ngươi đấy." Phương Uyển Nguyệt đáp: "Ha ha, ngươi chắc chắn là bị ông ấy lải nhải đến phiền rồi. Được rồi, không nói nhiều, ngươi gọi điện cho ta cuối cùng có chuyện gì? Có phải lại muốn tổ chức tiệc từ thiện nhờ ta quyên tiền?" "Góp tiền thì không thành vấn đề, nhưng tiệc rượu ấy ta chắc chắn không tham gia, cái kiểu tiệc đó ta không quen." Cát Đông Húc cười cợt rồi tò mò hỏi: "Hi hi, yên tâm đi, lần trước tiệc rượu sau khi mẹ ta biết, nàng đã giáo huấn ta một trận, ta nào còn dám kéo ngươi, ngươi đại nhân này, đi làm loạn nữa. Lần này gọi điện là muốn để ngươi đoán xem ta bây giờ đang ở đâu." Phương Uyển Nguyệt cười nói: "Đoán ngươi bây giờ ở đâu, chẳng lẽ nói ngươi tới tỉnh Giang Nam?" Cát Đông Húc hơi run run rồi nói tiếp: "Vô vị, đoán ngay từ lần đầu không sai, ta hiện giờ đang ở Lâm Châu, ngươi đang ở đâu vậy? Có phải ở Đại học Giang Nam không?" Phương Uyển Nguyệt tức giận nói: "Ngươi thật sự đến Lâm Châu rồi sao? Vậy ngươi đang ở đâu?" "Ta đang ăn cơm cùng mấy người bạn ở Vọng Hồ Tử Điếm, nếu ngươi không có chuyện gì có thể đến đây luôn. Dù sao ta cũng coi như là chủ nhà ở tỉnh Giang Nam, ngươi đã đến rồi, ta cũng phải làm chủ nhà tiếp đãi cho tốt." Cát Đông Húc nghe Phương Uyển Nguyệt đến Lâm Châu, trong lòng rất vui vẻ. Hắn và Phùng lão có mối quan hệ rất thân thiết, tự nhiên lại yêu ai yêu cả đường đi. "Ai, đúng là trùng hợp, ta cũng đang ở Vọng Hồ Tử Điếm, người ở Ba Sơn nào, ta tới ngay." Phương Uyển Nguyệt vui vẻ đáp lại. Cát Đông Húc nghe Phương Uyển Nguyệt cũng ở Vọng Hồ Tử Điếm, không khỏi kinh ngạc, liền vội vã báo cho nàng biết phòng khách hào. Phương Uyển Nguyệt biết được phòng khách hào, nàng không quay lại bao xương lớn mà trực tiếp đi thẳng đến phòng khách nơi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc biết Phương Uyển Nguyệt sẽ đến ngay, vì vậy không quay lại phòng mà đứng ở cửa chờ nàng. Một lát sau, hắn thấy Phương Uyển Nguyệt nhanh chóng tiến lại gần. Thời gian không gặp, Phương Uyển Nguyệt quả thật càng thêm xinh đẹp, vóc dáng duyên dáng, khí chất thuần khiết. Tuy nhiên, vì nàng là ngoại tôn nữ của Phùng lão, Cát Đông Húc tất nhiên không có bất kỳ suy nghĩ gì ngoài tình cảm thân thiết. "Ngươi sao đột nhiên lại đến Lâm Châu?" Cát Đông Húc cười hỏi. "Chào đón nàng, đến thăm ngươi chứ?" Phương Uyển Nguyệt nghịch ngợm đáp lại. "Ngươi nói thật đấy?" Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. "Được rồi, theo cha ta đi, tiện thể xem thử xem có muốn thực tập ở tỉnh đài hay không." Tuy Cát Đông Húc tuổi còn trẻ so với Phương Uyển Nguyệt, nhưng bối phận của hắn cao, khi thấy hắn, Phương Uyển Nguyệt cũng không dám nghịch ngợm nữa, liền nghiêm chỉnh trả lời: "Cha ngươi cũng đến, là đến thị sát công việc của lãnh đạo tổng cục phát thanh, hay là ngươi đi cùng?" Cát Đông Húc có chút bất ngờ hỏi: "Thị sát lãnh đạo gì chứ? Thật vô vị, chừng 20 người ngồi một cái bàn lớn, món ăn phải truyền hết một vòng lớn, rồi lại là ngươi mời ta, ta mời ngươi, toàn là những lời khách sáo. Sớm biết vậy, ta đã không đi với hắn, tự mình một mình đến đây cho xong." Phương Uyển Nguyệt bĩu môi nói: "Ha ha, cái này cũng đúng. Được rồi, ngươi cùng ta đi, ta có phòng nhỏ, 3-4 người, không như vậy chú ý." Cát Đông Húc vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài. "Ô, các ngươi là Lưu Mạn Mạn, các ngươi là Vũ Thập Y." Khi cửa phòng khách mở ra, Phương Uyển Nguyệt lập tức nhận ra Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, không khỏi vui mừng kêu lên: "Được rồi, đừng có kinh ngạc như vậy, lẽ nào ngươi còn hâm mộ Minh Tinh sao?" Cát Đông Húc cười nói: "Ai quy định ta không thể hâm mộ Minh Tinh, ta thích Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y chủ trì chương trình, có sao không?" Phương Uyển Nguyệt bĩu môi không phục nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc hiểu tính cách của Phương Uyển Nguyệt, liền cười và lắc đầu, sau đó chỉ vào Phương Uyển Nguyệt và nói: "Giới thiệu với các ngươi, Đây là Phương Uyển Nguyệt, nàng là biểu tỷ của Phùng Trần Thanh và Phùng Trần Minh, các người ở kinh thành hẳn đã gặp qua. À, cái đó là Phương tỷ trưởng. Ngô Long Tài và ba người kia nghe vậy giật mình đứng dậy. Cha ta, nhưng mà cha ta là cha ta, đừng có lôi kéo hắn vào cùng. Phương Uyển Nguyệt nói, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y các ngươi đều biết rồi, ta không cần giới thiệu nữa. Vị này là Ngô Long Tài, tổng thanh tra của khoái nhạc nữ thành, tiết mục này chính là do hắn tạo ra. Cát Đông Húc cười nói, nguyên lại ngươi chính là Ngô Long Tài tổng thanh tra. Tiết mục khoái nhạc nữ thanh chuẩn bị thật là ấn tượng. Phương Uyển Nguyệt nhìn Ngô Long Tài từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá khiến Ngô Long Tài có chút không thoải mái. Ấn tượng đến đâu cũng phải có người như bá nhạc, nếu không phải Húc ca sáng suốt trực tiếp bỏ ra 10 triệu để mua lại quyền quan danh của khoái nhạc nữ thanh, thì tiết mục này có lẽ giờ này vẫn còn ở trong tay ta. Ngô Long Tài nói, không trách được ngươi lại có thể làm ăn lớn như vậy. Đây là lần đầu Phương Uyển Nguyệt nghe được câu chuyện này, nghe xong nàng không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa kính nể nhìn Cát Đông Húc. Được rồi, các ngươi đừng có mỗi người khen ngợi nhau nữa, tất cả ngồi xuống đi. Cát Đông Húc nói, ai già, ta cũng quên chưa bảo với cha ta một tiếng, nếu là hắn lão nhân mà gặp ta không trở về, quay lại nhất định sẽ giáo huấn ta, bảo ta không hiểu quy củ. Cát Đông Húc bảo nàng ngồi xuống. Phương Uyển Nguyệt lúc này mới nhớ ra rằng mình chạy qua đây mà chưa nói với cha nàng một tiếng, liền hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho cha nàng. Khi Phương Uyển Nguyệt gọi điện thoại cho Phương Phi, Phương Phi thấy nàng lâu không trở về phòng khách, thật sự có chút lo lắng. Ông đang suy nghĩ có nên gọi thư ký ra ngoài tìm xem thì bỗng điện thoại di động vang lên. Ông đứng dậy cầm điện thoại lên và thấy là nữ nhi gọi đến, liền đi ra góc phòng khách để nhận cuộc gọi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiệc rượu mới bắt đầu mà sao ngươi lại chạy ra ngoài, lão nửa ngày không trở về. Phương Phi nhận điện thoại có chút bất mãn trách cứ, hi hai, gặp phải Đông Húc chạy vào phòng khách ăn cơm với hắn nên không về chỗ mày nữa. Một bàn toàn người nói toàn là tiếng phổ thông, chẳng có chút gì thú vị cả. Phương Uyển Nguyệt trả lời, hơn nữa vì có Cát Đông Húc ông ngoại của nàng ở bên cạnh, nàng cũng trả lời một cách thẳng thắn dứt khoát.